Nhan gia ở phía sau sự tình khối này phản ứng cực nhanh. Ngắn ngủi mấy giờ đi qua, lão gia tử đã an tường địa thẳng tiến quan tài. Linh đài cũng dựng hoàn tất. Dường như đi qua đặc biệt huấn luyện một dạng. Lại hình như thường xuyên làm hậu sự. Tiêu Chính tại lại sảnh phòng khách nhìn thấy Thương Giao. Nàng mặc lấy vừa vặn, y phục nhan sắc lại màu xám, cả người nhìn mười phần tiểu tụy. Cặp kia mỹ lệ ánh mắt, cũng khóc sưng đỏ. Dường như bị Nhan Thế Xương chết lập tức đánh sụp. Tiêu Chính trong lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới nói khác quá khó chịu. Lao ra tử đi, khả năng cũng là hy vọng ngươi có thế thật tốt sống sót. Thương Giao nghe Tiêu Chính lời nói này, nhíu chặt lông mày, ngước mắt hỏi nói Tiêu lão bản cũng đoán được cái gì ta chỉ tin tưởng, dù là gặp được lại lớn khó khăn, lão gia tử cũng không có khả năng vô cớ kết thúc sinh mệnh mình. Hắn làm như thế, nhất định có khác nguyên nhân. Tiêu Chính mím môi nói ra, về phần cụ thể là nguyên nhân gì, Tiêu Chính thì không được biết. Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhờ, lập tức ngự khi trầm trọng nói thực sớm tại một tuần trước. Ra ra thì nói qua một chút rất là kỳ lạ lời nói. Thượng như là đang chuẩn bị chính mình hậu sự. Hơi dừng một chút, Thương Giao dị thường tự trách nói vì cái gì ta lúc đầu liền không có phát giác được đâu. Tiêu Chính bưng cho Thương Giao một chén trà nóng lao ra tử đã làm ra quyết định, coi như ngươi có thế phát giác được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đón đến, Tiêu Chính híp mắt nói ta tin tưởng, lão gia tử nhất định cùng những người kia có ước định. Hắn đi. Có thể đổi lấy ngươi bình an. Gia Gia thật sự là hồ đồ. Thương Giao cắn môi nói ra. Đám người kia há sẽ bỏ qua chúng ta. Nhan Gia Tiêu Chính ngay vậy, tâm tình lại là hết sức phức tạp. Đun rê vợ ơ a Triệu Gia há sẽ bỏ qua Nhan Gia, nhưng thì Tiêu Chính đối Triệu Gia giải. Bọn họ như toàn lực ứng phó, liền xem như Bạch Vô Hà loại này tông sư cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thế chống đỡ được. Như vậy, lão gia tử thỏa hiệp. Chắc hẳn chính là muốn cầu Triệu gia không đúng mặt nhà con cái đời sau hạ tử thủ có thể trung tâm mua sắm cạnh tranh, thậm chí có thể khiến Nhan gia sụp đổ, nhưng xin đừng nên chạm thảo trừ căn Triệu gia cường đại, Nhan Thế Xương không có khả năng không hiểu. Cho nên hắn dùng chính mình một đầu mạng giả, đổi lấy Nhan gia đời sau nhân sinh an toàn. Nếu không, tại cường giả như mây Triệu gia trước mặt, Nhan gia điểm này võ đạo vô liếng. Chỉ sợ còn chưa đủ Triệu gia một đêm ra y vo ngoài cửa sổ bầu trời đêm dường như vậy mực. Cái kia một vòng vốn nên xuất hiện mặt trời mới mọc, thật lâu không chịu hiện thân. Tiêu Chính biết, Nhan Thế Xương chỉ là một cái bắt đầu, chân chính đo sư cờ, đã tại đường đi phía trên. Chương 2044, đóng cửa phòng. Chương 1044, đóng cửa phòng. Hai người này đều là hoàng gia cảnh vệ đội tinh anh, thậm chí là hai cái am hiểu cận chiến vật lộn cao thủ. Có cao thủ ở bên, phía sau lại có nữ hoàng anh chỗ dựa. Cho nên vị này thân vương về sau lộ ra đến mức dị thường ương ngạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hôm nay buổi sáng, hắn chủ động tiến tới ân cần thăm hỏi hệ giả sơ bệ hạ, lại không có đạt được hắn muốn nhiệt tình thái độ. Đối với cái này, trong lòng của hắn rất lợi hại cảm giác khó chịu, càng nghĩ càng là sinh khí. Càng tức giận, thì càng cần muốn phát tác. Công tử ca vốn là đều muốn dễ khi dễ Tiêu Chính về sau, liền trở về tâm bình tĩnh, điệu thấp xuống tới. Thật muốn đụng phải cọng rơm cứng đem sự tình làm lớn. Đối với hắn cũng rất bất lợi. Thật không nghĩ đến, trong lòng của hắn nghĩ kỹ một lần cuối cùng náo sự, lại thành hắn chuyến này sau cùng một chạm xương mũi bị đánh gãy, cả người nện ở sau lưng trên bàn cơm, công tử ca rõ ràng cảm giác được toàn thân dường như tan ra thành từng mảnh. Máu mũi phun ra ngoài. Liền ánh mắt đều có chút mơ hồ. Mà cái kia trước đó bị xem thường hắn người Hoa, lại lạnh lùng đứng tại cách đó không xa, đang dùng trào phúng ánh mắt liếc nhìn nằm dạp trên mặt đất công tử ca. Cho ta đánh chết hắn. Công tử ca mồm miệng không rõ địa phun ra câu nói này, lại là đau ngược lại quất hai cái hơi la nhở. Dám đánh ta, dám ở loại này trường hợp công khai đánh ta, hơn nữa còn đem lỗ mũi của ta cắt đứt, ta còn thế nào tham gia đêm nay sinh nhật yến. Công tử ca tức điên, hắn biết rõ Tiêu Chính hủy đi chính mình chuẩn bị nhiều ngày sinh nhật yến. Hắn càng rõ ràng hơn chính mình không có khả năng trên mũi bọc lấy băng gạc đến dự họp trận này sinh nhật yến. Hết thể đều hết, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn liều lĩnh đánh chết Tiêu Chính, để hắn cho mình chôn cùng hai tên cao thủ căn bản không cần công tử ca chỉ thị. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền cấp tốc hướng Tiêu Chính xuất thủ. Nhiệm vụ bọn họ cũng là cam đoan công tử ca an toàn. Giờ phút này lại bị trước mắt người Hoa này đánh thành đầu heo. Không quay trở về cũng không tiện bàn giao, cho nên dù là biết rõ Tiêu Chính thực lực xuất chúng, cũng nhất định phải kiên trì phía trên hai người cấp tốc ra chiêu, có thể Tiêu Chính lại căn bản không có cái gì nhàn hạ thoải mái cùng bọn họ chơi. Thậm chí, tại hai người quyết định xuất thủ thơ ý điếm, Tiêu Chính đã quay người rời đi. Mà hắn ở bên cạnh tên kia tùy tùng, thì là cấp tốc đỡ lại hai người thế công. Dùng rất lợi hại thuần chủng tiếng Anh nói chủ tử các ngươi là gieo gió gật bão, không muốn lại bạch phí tâm tư hắn xuất thủ nhạy cảm mà tấn mãnh, chỉ là hai ba lần liền triệt để ngăn lại hai người thế công. Hai người kia mắt thấy một tên tùy tùng đều có thể đem chính mình hai người ngăn lại. Trong lòng cũng minh bạch một trận không có đánh. Thật muốn miễn vì khó, cũng chỉ là cùng công tử ca đồng dạng hạ tràng. Mắt thấy Tiêu Chính hai người rời đi, tùy tùng tuy là nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Tiêu Chính tâm sự nặng nề địa đi vào pho nở dê nghi. Có chút phiền muộn đốt một điếu thuốc, uống hai miệng cà phê, người vẫn đứng ở trước cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Tùng tùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang, Tiêu Chính tâm tình giật mình. Tưởng rằng tùy tùng giúp hắn chuyển cáo hề dạ sơ bệ hạ, bận bịu kéo cửa phòng ra. Có thể tập trung nhìn vào, lại là một cái tuổi trẻ thanh tú giật công tử ca. Nhìn ngôn hành cử chỉ liền biết là người địa phương. Có chuyện gì Tiêu Chính cũng không nhận ra đối phương. Tiêu lão bản người trẻ tuổi mặt mỉm cười, mười phần lễ phép. Là ta. Tiêu Chính có chút nghi ngờ quét người trẻ tuổi liếc một chút. Lặp lại. Tìm ta có việc đây người trẻ tuổi chủ động tới nắm tay, mười phần hàm xúc nói có thể cùng ngài trò chuyện hai câu sao sau đó, hắn đơn giản làm tự giới thiệu. Nội các đại thần về sau. Xem như Tokyo chính phủ có quyền thế nhất lão đại một trong. Tiêu Chính cũng không có khinh thường, mời đối phương vào nhà trò chuyện. Vừa mới sự tình, ta đã nghe nói. Người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, không có bất kỳ cái gì sĩ diện ý tứ. Cũng đã phái người đem mổ xạ đưa vào bệnh viện. Tiêu lão bản yên tâm, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Người này mở miệng liền trước tranh công, lại đem tư thái thả rất thấp. Rất dễ dàng tranh thủ người hảo cảm. Tiêu Chính tuy nhiên không kiêng kỵ vị công tử kia ca trả thù. Nhưng ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương có người giúp tự mình xử lý những phiền toái này. Hắn tự nhiên vẫn là cảm kích. Đa tạ. Tiêu Chính gật gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích. Tiêu lão bản khách khí. Ngài là bệ hạ tôn quý nhất khách nhân, ta tự nhiên không thể để cho ngài bị ngoại lai ảnh hưởng. Vũ Đằng mỉm cười, sau đó thoại phong nhất chuyển nói. Tiêu lão bản, không biết ngài đối đêm nay sinh nhật tiến ý kiến gì Tiêu Chính nghe xong. Liền biết cái này con trai của nội các đại thần có tiểu tâm tư. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, hắn có thể không tin Vũ Đằng sẽ không đầu vì tự mình giải quyết phiền phức. Đến hắn mức này, trên cơ bản tất cả lẫn nhau hỗ trợ, đều là có lợi ích chuyển vận. Ta chính là tới ăn bữa cơm, tham gia náo nhiệt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Về phần cái nhìn nha. Còn thật không có. Tiêu Chính trả lời nước không lọt. Căn bản không cho đối phương cắt vào chủ đề cơ hội. Vũ Đằng cười cười, trên mặt nhưng dần dần hiện hiện một vòng dày đặc chi sắc. Bệ hạ kết thân, ta rất lợi hại không đồng ý cùng phiên bang liên minh. Vũ Đằng tìm từ có chút nghiêm trọng, nhưng cũng hiển lộ ra hắn tình thế bắt buộc quyết tâm. Nếu như Tiêu lão bản nguyện ý tại bệ hạ bên kia thật đẹp nói hai câu. Ta hội cung cấp ngài không tưởng được trợ giúp. Tiêu Chính nghe xong, nhíu chặt lông mày nói Võ Đằng tiên sinh ý tứ. Là để cho ta làm bà mối không phải bà mối. Là giật dây. Vũ Đằng mỉm cười nói. Ngài hẳn phải biết, bệ hạ lần này không có đường lui. Nhất định phải tại quý khách bên trong chọn một. Mà ta, hẳn là không có hai nhân tuyển. Hơi dừng một chút, Vũ Đằng lời thề son sắt nói đây cũng là nội các ý tứ. Tiêu Chính nghe xong Vũ Đằng lời nói, trong lòng cũng có chính mình so đo. Đã nội các hy vọng nội bộ tiêu hóa. Vậy tại sao hệ giả sơ bệ hạ lại sẽ làm toàn thế giới đều biết chắc hẳn, đây cũng là hệ giả sơ bệ hạ cùng nội các một lần giao phong á lấy không được đủ tốt chỗ, hệ giả sơ bệ hạ làm thế nào có thể tùy tiện liền nội các ý nguyện huống chi, nội các cũng không phải tất cả mọi người cùng nàng đối lập. Vẫn có một ít kẻ ủng hộ nha. Tiêu Chính làm rõ đầu mối về sau, càng thêm không có khả năng đáp ứng Vũ Đằng. Tiểu tử này cũng coi là khôn khéo. Muốn dùng như thế điểm chỗ tốt liền đem chính mình kéo xuống ngựa không khỏi đánh giá quá thấp ta Tiêu Chính A nhìn thấy Tiêu Chính cái kia có chút phức tạp sắc mặt, Vũ Đằng cũng biết việc này không dễ dàng. Không khỏi hạ giọng nói Tiêu lão bản, ta biết một chút liên quan tới ngài cùng bệ hạ chuyện cũ. Nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, ta có thể coi như cái gì cũng không biết. Đồng thời, hội vĩnh viễn giữ bí mật. Uy hiếp đây chính là Vũ Đằng sát chiêu, một khi Vũ Đằng bại lộ những thứ này chuyện cũ, hệ giả sơ bệ hạ danh tiếng tất nhiên bị hao tổn, mà Tiêu Chính cũng khẳng định sẽ bị chỉ trích Võ Đằng tiên sinh. Ngươi đây là tại đe dọa ta sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trong lòng đột nhiên toát ra tà hỏa. Hệ giả sơ bệ hạ không thấy, những thứ này loạn thất bát tao sự tình ngược lại là lầm lượn từng món. Hán phẩm hạnh cho dù tốt, hàm dưỡng lại cao hơn. Giờ phút này cũng là có chút dục dịch. Chưa nói tới. Vũ Đằng gặp Tiêu Chính vạch mặt, ngay sau đó cũng không hề bưng. Ánh mắt trầm ổn nói. Chỉ là hy vọng cùng Tiêu lão bản đôi bên cùng có lợi mà thôi. Ngài cảm thấy thế nào ta cảm thấy. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, gàn từng chữ một. Võ Đằng tiên sinh, làm phiền ngươi lăn sau khi ra ngoài, đóng cửa phòng. Chương 2045, rất được lợi. Vũ Đằng phủi đất từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, trận mắt tròn xoe. Cái này hỗn đản dám để cho mình lăn ra pho nở dê, nghi hắn từ đâu tới sao mà to gan như vậy, không biết đây là địa phương nào sao. Có điều Vũ Đằng cũng rất giải Tiêu Chính bối cảnh. Hoa Hạ ngôi sao xí nghiệp tân áo nhân vật số 2. Thậm chí có thể nói là tân áo linh hồn nhân vật. Mà trừ cái đó ra, hắn càng là ủng có tương đương không tầm thường chính trị bối cảnh. Thì liên tỉnh bộ cấp lão đại, đều có không ít gặp nhau. Hiện nay Hoa Hạ kinh tế bay lên, Tokyo chính phủ sớm đã không còn cùng Hoa Hạ khiêu chiến ngạnh thực lực. Lại thêm lúc trước cái kia toàn cầu chú mục xin lỗi sự kiện. Càng làm cho không ít quốc gia đều cho rằng Tokyo chính phủ là tại cúi đầu trước Hoa Hạ phương diện. Đương nhiên, lệnh Vũ Đằng kiêng kỵ nhất, vẫn là Tiêu Chính cùng hệ giả sở bệ hạ quan hệ thân mật. Hắn tuy nhiên đắn đo khó định tình huống cụ thể, nhưng Tiêu Chính tại hệ giả sở trước mặt bệ hạ quyền nói chuyện, còn là rất lớn. Đắc tội, chỉ cần Tiêu Chính chạy tới cáo tiểu hình, hắn nhất định ăn không ôm lấy đi. Còn muốn tiến hoàng cung đại môn quả thực nằm mơ. Hít sâu một cái hơi la nhờ, Vũ Đằng âm u điệu nhìn chăm chú Tiêu Chính, nghiến răng nghiến lợi nói: Tiêu lão bản, ta cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng, ngươi lại nhục nhã cùng ta không có gì có thế thương lượng. Tiêu Chính phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Ta mệt mỏi. Không tiễn. Nói xong, hắn đúng là ổ ở trên ghế salon híp mắt hai mắt. Như muốn đến cái mỹ rượu nghỉ trưa. Vũ Đằng gặp việc này đã không có thương lượng, trong lòng tuy nhiên tức giận chi cực. Ngay sau đó lại cũng không có cách khác tử. Hơi dừng một chút về sau, thần sắc lãnh khốc nói: cái kia Tiêu lão bản, chúc ngươi có cái mỹ hảo ban đêm. Lời nói này chỗ nào là dặn dò, căn bản chính là đe dọa, mà có điều Tiêu Chính tâm tư hoàn toàn không có đặt ở Vũ Đằng trên thân, chỉ là rên lên một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn còn đang suy nghĩ, buổi tối nên lấy như thế nào phương thức cùng nghệ giả sở bệ hạ nói một chút đây. Cũng không biết lệ dạ sở bệ hạ có thể hay không cho hắn cơ hội này. Có thể là tối hôm qua ngủ không được khá, Tiêu Chính hai mắt nhíu lại, buồn ngủ thì không ngừng đánh tới. Không bao lâu, hắn liền mơ màng tiếp đi. Ngủ ở nơi này, an toàn miễn cưỡng có thể có được cam đoan. Thứ nhất là toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa. Thứ hai, ngoài cửa thì có hệ dạ sở bệ hạ an bài hộ vệ. Tiêu Chính ngủ chết lại, cũng không có khả năng bên ngoài khua chiêng gõ trống hắn đều nghe không được. Ngủ một giấc đến 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, uống nửa chén cà phê nâng cao tinh thần. Cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Kéo cửa phòng ra, chỉ gặp tùy tùng một mực cung kính đứng ở ngoài cửa. Không khỏi lắc đầu cười nói: ngươi một mực đứng ở chỗ này? Vâng. Tiêu lão bản. Tùy tùng một mặt kính sợ: no y bệ hạ yêu cầu ta 24 giờ cam đoan Tiêu lão bản an toàn. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu nói: ta nghỉ ngơi đầy đủ. Buổi chiều có sắp xếp gì không? Tùy Tùng rất nghiêm túc trả lời: buổi chiều bệ hạ tổ chức một cái tiệc trà. Tiêu lão bản nếu có hứng thú có thể đi qua nhìn một chút. Cái gọi là tiệc trà, cũng là lẫn nhau làm quen một chút. Tạm thời cho là cùng nghệ dạ sở bệ hạ ban đầu lần gặp gỡ. Miễn cho buổi tối sinh nhật bữa tiệc lẫn nhau chưa quen thuộc, quái xấu hổ. Tiêu Chính nghe xong có thể thấy hệ dạ sở bệ hạ. Ngay sau đó liền gật đầu nói: vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, hai người liền một trước một sau tiến về tiệc trà hiện trường NG. Tiệc trà tại khách sạn mỗi tầng đại sảnh cử hành. Đều là một người một bàn, trên bàn bày đầy rực rỡ muôn màu trái cây trà bánh. Chợt nhìn một cái, các quốc gia nhân sĩ đều có. Ngồi gần trăm người. Giờ phút này, tứ phía trên đài đang có một tên Đan Mạch tuyển thủ đang nói tóc sâu. thỉnh thoảng gây nên dưới đài người xem cười vang. Cái này cái gọi là tiệc trà, nhìn càng giống là một trận diễn xuất biểu diễn nha. Tiêu Chính ánh mắt đi tới, đầu tiên là quét mọi người liếc một chút, sau đó rất nhanh tìm thấy được Hệ Dạ Sở bệ hạ thân ảnh. Nàng đang ngồi ở nơi hẻo lánh, cùng bên người một tên tùy tùng thấp giọng giao phó cái gì. Trên đài biểu diễn khách quý nói đến cười điểm lúc, nàng cũng rất nghiêm túc địa vô vô tay, mặt lộ vẻ nụ cười. Nhìn mười phần thân dân. Tiêu Chính rất lợi hại muốn xông qua cùng Hệ Dạ Sơ bệ hạ hảo hảo mà nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới tối hôm qua sự tình. Nhưng bây giờ trường hợp rõ ràng không thỏa đáng. Thật muốn nói, đoán chừng đêm nay sinh nhật tiến cũng liền ngâm nước nóng. Hệ Dạ Sơ bệ hạ thân bại danh liệt, hắn Tiêu Chính cũng không tốt đến nơi đâu. Ngồi trên ghế uống hai chén trà, nghe trên đài những cái kia ngốc thiếu nói chút không có chút nào dinh dưỡng chê cười. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Cho đến bên cạnh muộn 5 giờ, Hệ Dạ Sơ bệ hạ mới lên đài ý tứ hai câu. Sau đó mời mọi người chuyên trường. Sinh nhật tiến trước đó, còn có cái ký tên nghi thức. Cũng coi là khoe khoang một chút các nhà địa vị. Yến hội đúng giờ 7 giờ bắt đầu, mọi người cũng còn có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Mà trong thời gian này, Tiêu Chính mấy lần muốn tìm cơ hội cùng Hệ Dạ Sơ bệ hạ nói một chút, đều không có phù hợp hoàn cảnh. Ngay tại hắn chăm chảo cào tâm. Không biết như thế nào cho phải lúc, điện thoại di động đột nhiên ông tắc hưởng. Buồn bực ngán ngẩm địa nhìn một chút tin nhắn, đúng là Hệ Dạ Sở bệ hạ phát tới. Ta ở phòng nghỉ. Tiêu Chính trong lòng căng thẳng, lập tức hướng FNZ nghi tiến đến. Thu hoạch được gác cổng phê chuẩn, Tiêu Chính xông vào. Liếc một chút liền nhìn thấy bưng chén rượu đứng tại trước cửa sổ Hệ Dạ Sở bệ hạ. Nhìn bệ hạ cái kia cô đơn tịch mịch bóng lưng. Nguyên bản đầy bụng phàn nàn Tiêu Chính lại là không tự chủ được an tĩnh lại. Hắn chậm rãi đi lên trước, nhưng cũng không hề sốt ruột địa đi nói món kia không thể miêu tả sự tình. Ngược lại theo Hệ Dạ Sơ bệ hạ ánh mắt nhìn đi qua, hỏi nói bệ hạ đang nhìn cái gì đây chẳng qua là một đầu trống trải đường cái. Ven đường không có gì người đi đường, càng thêm không tồn tại cái gọi là phong cảnh có thể nói. Hệ Dạ Sơ bệ hạ bưng chén rượu, lại không có lại uống. Nàng rất rõ ràng. Nữ nhân ở có chút thời gian đoạn bên trong, là không nên uống rượu. Về phần tối hôm qua uống rượu, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghe nói Tiêu lão bản hôm nay lại làm náo động Hệ Dạ Sơ bệ hạ xoay đầu lại, cái kia ưu nhã mà dịu dàng trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Nhìn không ra tâm tình gì tới. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười khổ một tiếng nói bệ hạ ngài lại trêu chọc ta. Hệ Dạ Sơ bệ hạ chậm rãi đi tới. Lại là cầm trong tay rượu vang đỏ đưa cho Tiêu Chính biết Tiêu lão bản tâm tình không tốt, đến, uống chén rượu bất giận. Như thế ôn nhu thái độ. Vũ đằng đời này chỉ sợ đều không có cơ hội hưởng thụ. Trái lại Tiêu Chính, lại là có chút không được tự nhiên tiếp nhận chén rượu. Lay động mấy cái nói sẽ không lại hạ rửa ca Hệ Dạ Sơ bệ hạ trong mắt lướt qua một vòng tinh lịch chi sắc tối hôm qua đã rất được lợi. Tối thiểu hiện tại không có phương diện này ý nghĩ. Nghe Hệ Dạ Sơ bệ hạ cái kia mập mờ chi cực lời nói, Tiêu Chính nhưng cũng có chút không thể làm gì, nhấp một miệng nói bệ hạ, liên quan tới tối hôm qua sự tình, ta muốn cùng ngài trò chuyện chút. Đây cũng là ta mời Tiêu lão bản đến FNZ nghi tụ họp một chút nguyên nhân. Hệ Dạ Sơ bệ hạ chậm rãi ngồi xuống, sau đó đưa tay ra hiệu no ý Tiêu lão bản, ngồi xuống nói. Buổi chiều có chút việc nhi trì hoãn. Đây là chương 3, chương 4. Còn kém 1.000 chữ viết xong. Đại khái 9 giờ dưới liền có thể đổi mới. Chương 2046, Vũ Đằng sinh mệnh. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, chậm rãi ngồi xuống tới. Hệ Dạ Sơ bệ hạ bộ dáng rất bình tĩnh, tựa hồ cũng một chút cũng không ngoại ý muốn Tiêu Chính sốt ruột. Ngược lại, nàng chủ động tìm Tiêu Chính nói việc này, hẳn là đã có toàn bộ dự định. Cho nên Tiêu Chính càng bất an. Hắn có năng lực thuyết phục Hệ Dạ Sơ bệ hạ sao hắn không có có năng lực như thế, cũng không có cái này nắm chắc. Thậm chí hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, cũng là bức Hệ Dạ Sơ bệ hạ ăn hai khỏa thuốc tránh thai. Thế nhưng là, Hệ Dạ Sơ bệ hạ hội ăn sao cùng Tiêu Chính bên người rất nhiều hồng nhan chi kỷ một dạng. Hệ Dạ Sơ là cái tự mình ý thức rất mạnh, cơ bản có thể tự mình quyết định chỗ có chuyện gì nữ cường nhân. Muốn thuyết phục nàng đi làm chuyện nào đó, trừ phi nàng tự nguyện. Nếu không căn bản không có khả năng. Sau khi ngồi yên, Tiêu Chính lại bưng chén rượu lên uống hai miệng, lại không có chủ động mở miệng. Đại Hệ Dạ Sơ bệ hạ quyết định cùng mình nói, vậy hắn thì trước nghe một chút để giả sở bệ hạ dự định nói thế nào. Tiêu lão bản, tối hôm qua sự tình, ngài đại khái đã đoán được. Hệ giả sơ bệ hạ bưng lên nước sôi để nguội uống hai miệng, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Tiêu chính gật gật đầu, nói ta chính là vì tối hôm qua sự tình. Cái kia tiêu lão bản có ý nghĩ gì đâu nói nghe một chút hệ giả sơ bệ hạ bình chân như vậy mà hỏi thăm. Thế này sao lại là đang đàm luận căn bản chính là muốn nghe xem tiêu chính đề nghị. Về phần có đáp ứng hay không, thì nhìn hệ giả sơ bệ hạ tâm tình. Ta hy vọng sự kiện này dừng ở đây. Tiêu chính hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm hệ dạ sơ bệ hạ. Dừng ở đây. Là tiêu chính tại nhìn thấy hệ dạ sơ bệ hạ trước đó, liền muốn tốt một cái tổng kết từ ngữ. Cái gì gọi là dừng ở đây cũng là hệ dạ sơ bệ hạ kế hoạch không cần tiếp tục đi xuống, mà tiêu chính cũng không cần vì chuyện này phiền lòng. Đây chính là dừng ở đây lời mặc dù nói rất lợi hại giản lược, lại từ ý kinh người hệ dạ sơ bệ hạ bộ dáng. Cũng đủ để chứng minh tiêu chính lời nói này cực kỳ lực sát thương. Không có khả năng. Hệ dạ sờ bệ hạ trên mặt lướt qua một vòng vẻ ảm đạm. Tiêu lão bản, ngươi thật là nhẫn tâm. Tiêu chính căng cứng tâm hơi hơi buông lỏng, hỏi ngược lại cho dù mang thai, cho dù để bệ hạ ngài sinh ra tới. Giải thích thế nào cái gọi là giải thích, dĩ nhiên chính là như thế nào hướng ngoại giới bàn giao vấn đề thời gian. Thậm chí là đối nàng tương lai trượng phu giải thích. Ta sẽ cho ra giải thích hợp lý. Điểm này không cần tiêu lão bản lo lắng. Hệ dạ sờ bệ hạ gần từng chữ một. Có thể giải thích cũng không được. Tiêu chính nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt mười phần trầm thấp. Ta không hy vọng hài tử của ta tương lai trưởng thành tại một cái khủng bố hoàn cảnh bên trong. Càng không hy vọng có cái hoàn toàn không có liên hệ máu mủ phụ thân. Đều không là vấn đề. Hệ dạ sờ bệ hạ nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc lẫm nhiên nói. Hài tử không có một cái lạ lẫm phụ thần, càng thêm sẽ không trưởng thành cùng một cái khủng bố hoàn cảnh bên trong. Tiêu chính có chút hoang mang nhìn về phía hệ dạ sơ bệ hạ, có chút khó hiểu nói có ý tứ gì đêm nay sinh nhật tiến, không phải liền là vì chọn lựa vị hôn phu sao trả nở dê lẽ lại hệ dạ sơ bệ hạ cũng có âm mưu quỷ kế gì ta lão đồng học, cũng chính là tiêu lão bản thân mật đồng bọn, thương giao. Hệ dạ sơ bệ hạ mỉm cười cười nói. Nàng dùng hành động thực tế cho ta một cái vô cùng tốt linh cảm. Tiêu chính ngay vậy, trong đầu cấp tốc hiện hiện thương giao như thế nào kết hôn, sau đó ly hôn hình ảnh hắn nhíu mày lại, mím môi nói chơi lớn như vậy thương giao đắc tội chỉ là một cái tiểu thương nhân. Có thể hệ giả sơ bệ hạ đắc tội, thì là vương công quý tộc ca thật muốn đem sự tình làm quá lớn, kết thúc như thế nào hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười, hỏi ngược lại ta liền lừa gạt tiêu lão bản sự tình cũng dám làm. Còn có chuyện gì là ta không dám làm nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại ta biết tiêu lão bản lo lắng cái gì, nhưng ta có thể hướng tiêu lão bản cam đoan. Hai tử của ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn nói cái gì thì nói cái gì. Không ai có thể chi phối hắn, ta cũng không được. Giờ khắc này, hệ dạ sơ bệ hạ hiển lộ ra vô tận uy nghiêm. Thi liên ngồi tại đối diện nàng tiêu chính, cũng cảm nhận được một tia uy áp. Trầm mặc một lát, tiêu chính miệng bên trong có chút khổ sở nói như vậy, hệ giả sơ bệ hạ là không thể nào nghe theo ta đề nghị ta đã không có thân nhân. Hệ giả sơ bệ hạ nhìn chằm chằm tiêu chính. Tiêu lão bản, ta hy vọng trong tương lai thời kỳ, chí ít có một cái ký thác, có một cái có thể làm bạn người. Mà người này, có thế là ngươi sao đã không thể, vậy liền lưu lại ngươi loại đi hệ giả sơ bệ hạ xưa nay không là không quả quyết nữ tử. Nàng cương đại. Đồng thời cường thế, nàng làm ra quyết định, cho tới bây giờ không ai có thể cải biến. Tiêu chính xem hiểu hệ dạ sở bệ hạ tâm tư. Hôm nay coi như cùng tiêu chính triệt để bất hòa, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng tiêu chính thỉnh cầu. Nghe hệ dạ sở bệ hạ cái kia đã bá đạo, lại có chút không thể làm gì lời nói. Tiêu chính hít sâu một cái hơi la nhờ, mím môi nói bệ hạ, ngài hà tất phải như vậy đâu ta thích. Hệ dạ sở bệ hạ nhìn chằm chằm tiêu chính. Trong mắt lộ ra một sợi làm cho người phỏng đoán không thấu thương cảm. Tiêu chính than nhẹ một tiếng, không phản bác được. Sinh nhật bữa tiệc. Vô số người cùng hệ giả sờ nâng chén va nhau, nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, uống lại là nước trái cây. Tiêu chính thì là tư đầu đến củ ồ y đều ngồi tại nơi hẻo lánh, đã không có cùng bất luận kẻ nào tiếp lời, cũng không nghĩ chủ động đi liên lạc người nào, mở rộng một chút nhân mạch. Đương nhiên, hắn giờ phút này tâm tình cũng thật tại không thích hợp làm những thứ này quan hệ xã hội. Hắn chỉ là lấy người đứng xem thân phận nhìn lấy hệ dạ sở bệ hạ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng trong lòng thì nổi lên một vòng không tự chủ được cười khổ. Hiện tại xem ra, hệ dạ sở bệ hạ cùng người nào thân cận, vậy cuối cùng thì tất sẽ thành người nào tân nương. Chỉ bất quá cái này tân lang làm hội thuận lợi sao, hội dễ chịu sao, thậm chí có thể tiếp tục làm sao nhan gia vị hôn phu, nhưng chính là tại hôn lễ đêm đó bị bỏ rơi. Lấy hệ dạ sở bệ hạ tàn bạo thủ đoạn, nàng lại hội làm sao đối đãi cái kia tự tìm đường chết nam nhân, đâu đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiêu Chính không sao cả từ trên người lão Lâm cảm nhận được. Nhưng từ những nữ nhân này trên thân lãnh hội một lần. Đáng sợ. Tàn nhẫn, bạo lệ. Làm cho người phát lạnh. Sinh nhật tiến một mực tiếp tục đến ban đêm 10 điểm. Khách quý nhóm biểu diễn đầy đủ. Hệ dạ sở bệ hạ cũng coi là nhìn đầy đủ. Nàng hướng đi sân khấu. Lại là cầm trong tay nước trái cây chậm rãi buông xuống. Sau đó, nàng đôi mắt đẹp bốn trông mong, nhẹ nhàng theo Tiêu Chính trên mặt sẽ qua. Cuối cùng, lại là dừng lại tại một trương khuôn mặt anh Tuấn phía trên. Người kia, cũng là cùng Tiêu Chính bắt chuyện qua Vũ Đẳng. Tại sinh nhật tiến trước khi bắt đầu, hắn thế lực sau lưng đi qua vô số thỏa hiệp cùng chính trị hiệp thương, rốt cục thành công đột phá chúng đây, tiến vào hệ giả sở bệ hạ tầm mắt. Võ Đẳng tiên sinh. Có thể xin ngài nhảy một chi múa sao, hệ dạ sở bệ hạ mỉm cười. Tuyệt mỹ trên mặt treo ngọt ngào nụ cười. Được mời Vũ Đẳng, trên mặt cũng rào rạt trở ra ý thần thái. Hắn biết, phụ thân cùng một đám nội các đại thần rốt cục thành công cầm xuống hệ dạ sở bệ hạ. Lại hoặc là nói, cho hệ dạ sở bệ hạ đủ tốt chỗ. Lúc này, Vũ Đẳng rất lợi hại tự mãn quét mắt một vòng đứng tại nơi hẻo lánh Tiêu Chính. Xú tiểu tử. Không có ngươi ta liền không thể thành công a, có thể Tiêu Chính lại từ đầu đến cụ ô ý đều không có nhiều liếc hắn một cái. Ngược lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú hệ dạ sở bệ hạ. Cũng theo nữ nhân này đôi mắt chỗ sâu, nhìn thấy một sợi như ẩn như hiện sát ý, hắn không khỏi trong lòng nhất động. Thương giao chỉ là làm vị hôn phu mất mặt, sau đó đuổi ra khỏi nhà. Hệ dạ sở bệ hạ lại tựa hồ như muốn lấy sinh mệnh đến chung kết trận này hôn nhân Vũ Đẳng sinh mệnh. Chương 2047, đuổi xuống hoàng vị. Quả thật là một phương thủy thổ dưỡng một phương người. Tại Tiêu Chính chỗ nhận biết nữ tính bên trong, cho dù là gánh vác huyết hải thâm cửu thu thu, tựa hồ cũng khó có thể giống nghệ giả sở bệ hạ như vậy thủ đoạn độc ác. Cơ quan tính toán tường tận. Vậy đại khái không có quan hệ gì với bản tính, mà chính là hoàn cảnh gây ra. Tiêu Chính cái kia mấy năm ở nước ngoài kiếp sống, cũng chỉ bất quá tạo thành hắn giết người như ngoé tính cách. Nhưng ở đối đại thân nhân, gia đình, thậm chí cả bằng hữu phương diện, hắn vẫn nắm giữ một khỏa tấm lòng son. Mà thu thu đâu, nàng thân phụ huyết hải thâm cửu, theo xuất sinh thì lấy báo thủ vì sứ mệnh. Cũng đồng dạng kinh lịch Tiêu Chính chỗ kinh lịch hết thảy. Nhưng bản thân nàng, đồng dạng chỉ là sát phạt quyết đoán, tâm cơ sâu nặng. Nhưng như cũ đối xuân sinh hạ trường nắm giữ rất mãnh liệt cảm tình. Đối năm đó triệu gia sinh hoạt, tràn ngập chờ mong cùng mong mỏi. Hệ dạ sở bệ hạ đâu, nàng không có Tiêu Chính coi như hài hòa tuổi thơ. Cũng không giống thu thu, chí ít có qua cái kia một đoạn hạnh phúc gia tộc kiểu sinh hoạt. Theo nàng rất rất nhỏ bắt đầu, liền mất đi mẫu thân yêu mến, bị tất cả xem thường nàng, muốn đẩy nàng vào tử địa thân nhân gia hại. Nàng tại sao muốn đựng người thò tờ, bởi vì chỉ có một tên phế nhân, mới sẽ không nhận quá quan tâm kỹ càng. Bởi vì chỉ có một tên phế nhân mới có thể bình an địa sống sót. Đây là nàng cầu sinh chi đạo, cũng là nàng phản kích căn bản. Vì thu hoạch được vô thượng quyền lực, vì nắm giữ mọc rễ gốc rễ, nàng từ bỏ quá nhiều, cũng dứt bỏ quá nhiều. Nàng có thể vì nắm giữ muốn, đồ sát mẫu thân. Đồng dạng có thể vì nắm giữ hoàng vị, sát hại biểu huynh, thiên hùng thái tử. Tiêu Chính tổng cho là mình nhân sinh quá long đong, con đường phía trước tràn đầy chông gai. Nhưng cùng nghệ giả sơ bệ hạ nói đường so sánh. Cái kia điểm long đong cùng lòng chua xót lại tính được cái gì, hệ dạ sơ bệ hạ nói trên đường, xương trắng chất đống, máu chạy thành sông, nàng đã trên con đường này càng chạy càng xa, ai cũng không có khả năng yêu cầu nàng quay đầu, chỉ có một con đường chết tiêu đang cùng với tình Vũ Đẳng thơ ý điếm, lại làm sao không có đối hệ dạ sơ bệ hạ lo lắng nội các đại thần chi tử, tốt như vậy giết sao trong hoàng tộc đấu, chính trị các đại lao có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Thậm chí việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng nếu là liên lụy đến chính trị, thương tổn với bản thân lợi ích, ai sẽ ngồi yên không lý đến khoanh tay đứng nhìn Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên sân khấu cùng Vũ Đằng Nguyện chuyển nhảy múa mỹ lệ bệ hạ. Nàng thân hình ưu nhã, lại dường như đặt mình vào trong huyết vụ. Bốn phương tám hướng, gào khóc thảm thiết. Ai Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, uống sạch trong chén rượu vang đỏ. Đứng dậy rời đi yến hội hiện trường NG. Hắn biết, Ê Dạ Sở bệ hạ biểu diễn đã kết thúc. Có thể nói một nhà hoan hỉ nhiều gia cửu. Nhưng đối với Tokyo nội bộ mà nói, Ê Dạ Sở bệ hạ lựa chọn, tất nhiên là tốt nhất, cũng là hoàn mỹ nhất. Tiêu Chính không tiếp tục về thân vương phủ để, lại tại nghĩ ngợi Ê Dạ Sở bệ hạ sở tác ra đây hết thể quyết định. Thậm chí, bao quát toàn bộ Tokyo đại cục. U cờ trong túi quần điện thoại di động bừng tỉnh trong trầm tư Tiêu Chính. Hắn lấy điện thoại di động ra kết nối. Lại là Thương Giao. Uy, Thương tiểu thư. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, lại là đứng tại khách sạn gian phòng trước cửa sổ, ngắm nhìn tòa này cùng Yến Kinh nổi danh bất giả thành. Không có quấy rầy Tiêu lão bản nghỉ ngơi sao? Thương Giao rất lợi hại khách khí hỏi. Không có. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc có chút xa xút. Ê Dạ Sở bệ hạ tính kế lệnh hắn tâm phiền ý loạn, tâm tình cũng rất khó nhấc lên. Tiêu lão bản tham gia hết bệ hạ sinh nhật yến sao? Thương Giao như có điều suy nghĩ hỏi. Vừa mới về khách sạn. Tiêu Chính cười cười, lược có chút hiếu kỳ no y Thương tiểu thư làm bệ hạ đồng môn bạn cũ, làm sao không có tới tham gia náo nhiệt? Thương Giao cười khổ cuốn quýt nói ta cũng không muốn góp cái này náo nhiệt. Tiêu Chính khiêu mi no y chả nở dê lẽ lại Thương tiểu thư nơi này có nội tình gì hay sao cũng không tính nội tình. Chẳng qua là một chút chính trị đấu tranh. Á Thương Giao hơi hạ giọng. Ta hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở Triệu gia phía trên. Không dám chút nào qua loa. Nhưng Tiêu lão bản còn hữu dụng đến lấy bệ hạ mới, ra tay giúp bệ hạ, cũng là không tính mua bán lô vốn. Hỗ trợ Tiêu Chính càng có chút mê hoặc. Trầm mặc một lát. Tiêu Chính tò mò hỏi nói bệ hạ không có để cho ta hỗ trợ cái gì à? Hắn biết, Thương Giao nhất định biết một chút nội tình. Cái này cũng không kỳ quái, Tiêu Chính cùng Tokyo phương diện tất cả liên hệ, tất cả đều đến từ Ê Dạ Sở bệ hạ. Còn nếu là Ê Dạ Sở bệ hạ không chịu nói, vậy hắn khẳng định hai mắt đen thui. Thương gia cùng Nhan gia tại Tokyo thế lực, lại không chỉ là đồng môn bạn cũ đơn giản như vậy. Liên nói là Thương Kinh Thiên. Cái này hơn 20 năm ngay tại Tokyo kinh doanh khá là khổng lồ mạng lưới quan hệ. Mà bao quát Ê Dạ Sở bệ hạ ở bên trong, cũng thuộc về Thương Kinh Thiên Dương mục tiêu. Chỉ bất quá tiếp theo tư nguyên không có đổi theo, không bằng Tiêu Chính thân cận như vậy. Á bệ hạ không hề nói gì. Thương Giao có chút ngoại ý muốn hỏi. Chẳng hề làm gì. Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng đàn ở dê cha tờ, lập tức gật đầu nói ta chỉ là qua tới tham gia sinh nhật yến. Thể nghiệm một chút các quốc gia vương công quý tộc khí độ. Thật cũng không sinh cái gì ngoài ý muốn. Ê Dạ Sở bệ hạ một loại, khẳng định không tại Thương Giao dự đoán phạm vi bên trong. Tiêu Chính cũng không cần thiết sách. Đương nhiên, loại này, Tiêu Chính cũng thật tại không biết như thế nào mở miệng. Thì nên trách. Đầu bên kia điện thoại Thương Giao hơi nhíu mày, lập tức lại hết sức tò mò hỏi. Cái kia Ê Dạ Sở bệ hạ có lựa chọn sao? Lựa chọn gì? Tiêu Chính hỏi. Đương nhiên là vị hôn phu lựa chọn. Thương Giao cười khổ nói. Tiêu lão bản ngươi cái này tìm ta nghe ngóng tin tức, có cần phải cái gì đều che giấu sao? Tiêu Chính cười cười, có chút lúng túng nói có. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là nội các đại thần chi tử, Vũ Đằng. Quả nhiên là nàng. Thương Giao híp mắt nói ra. Xem ra, Ê Dạ Sở bệ hạ tình cảnh thật không tốt. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, trong lòng khẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Thương Giao mím môi nói xem ra Tiêu lão bản gần nhất đối Tokyo phương diện cục thế không quá quan tâm. A Tiêu Chính nghe vậy lại là xoa xoa mi tâm tân áo thì có một đống phiền phức. Ta thật tại không có tinh lực như vậy này. Phụ thân cho ta bộ lấy một số bí mật tin tức. Thương Giao chậm rãi nói ra. Nếu như tin tức là thật, như vậy Tokyo chính phủ hẳn là rất bất mãn Ê Dạ Sở bệ hạ gần đây sở tác sở vi. Nào sở tác sở vi? Tiêu Chính càng thêm hoang mang. Chứ lúc trước nói xin lỗi là bị ép bất đắc dĩ. Đến tiếp sau Ê Dạ Sở bệ hạ tất cả thân cận hoa hạ hành vi, đều bị Tokyo chính phủ coi là sỉ nhục. Thương Giao nói một cách đầy ý vị sâu xa no y ta nghe nói, không chỉ có nguyên bản thì cùng Ê Dạ Sở bệ hạ chính kiến không hợp chính phủ lão đại. Cho dù là trước kia kẻ ủng hộ, cũng có chút ly tâm. Mà nàng như thế thịnh đại làm sinh nhật yến, mời chào các quốc gia quý tộc hướng vào phía trong các tạo áp lực, cướp lấy lợi ích. Càng làm cho nội các rất là bất mãn. Nghe đồn đầu bên kia điện thoại thương giao truyền đến có chút cẩn thận thanh âm, có người muốn ở sau lưng thao tác, đem bệ giả sở bệ hạ đuổi xuống hoàng vị. Chương 2048, làm khôi lỗ. Tiêu Chính nghe xong thương giao trình bày, lập tức nhíu chặt lông mày nói đuổi xuống hoàng vị hơi dừng một chút. Tiêu Chính bất khả tư nghị nói thiên hoàng là cả đời chế. Làm sao chạy xuống mà lại, nếu là ngay cả thiên hoàng đều thường thường đổi một cái. Quốc gia uy tín ở đâu, dân ý làm sao thư giải, phía chính phủ chỉ sợ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. A thương giao dù sao tại Tokyo đợi qua mấy năm, đối Tokyo phong thổ dân tình cũng mười phần giải. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng giọng điệu ung dung nói thiên hoàng cả đời chế, chỉ là một cái chế độ. Mà chế độ, thường thường là người làm thiết kế. Là thông qua lợi ích đi cân nhắc. Hơi dừng một chút, thương giao tiếp tục nói lấy tình huống bình thường mà nói, thiên hoàng đương nhiên là cả đời chế. Chỉ cần ngươi chịu làm một cái nghe lời thiên hoàng, chỉ cần ngươi không làm bừa, không ai sẽ đem ngươi kéo xuống ngựa. Nhưng hệ dạ sờ bệ hạ lại không phải một cái an phận thủ thường bệ hạ. Tiêu Chính cau mày nói nàng muốn làm gì, hệ dạ sờ bệ hạ muốn quá nhiều, thương giao chậm rãi nói. Theo nàng leo lên thiên hoàng ngai vàng về sau, vẫn ý đồ đem bàn tay vào bên trong các. Mà không ít nội các đại thần, cũng xác thực cùng nàng có mật thiết lui tới. Thậm chí, liền hoa hạ cao tầng, cũng cho nàng nhất định chống đỡ. Tiêu Chính nghe thương giao giải thích, cũng có thể lý giải. Nội các cùng nghệ dạ sờ bệ hạ có chỗ liên hệ, là vì cướp lấy càng lớn lợi ích. Mà hoa hạ cao tầng chống đỡ, càng thêm là vì đánh vào Tokyo nội bộ. Vậy bây giờ lại vì cái gì xuất hiện lớn như vậy biến hóa đâu, hệ dạ sờ bệ hạ? Lại vì cái gì không làm từng bước đi xuống đi đâu, cho dù ngăn cách điện thoại, thương giao đều có thể cảm nhận được Tiêu Chính hoang mang. Nàng hít sâu một cái hơi la nhờ, chậm rãi nói từ khi hệ dạ sơ bệ hạ bị yêu cầu thành hôn, nàng tựa hồ liền bắt đầu trở nên không an phận. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, no ít thì bởi vì cái này theo ta suy đoán, cái này cũng hẳn là nội các thậm chí cả nội bộ hoàng tộc một lần dò xét. Thậm chí là bố cục. Thương giao giải thích nói. Có người đối hệ dạ sở bệ hạ đủ loại hành vi cảm thấy bất mãn, cho nên tạo áp lực yêu cầu hệ dạ sở bệ hạ thành hôn. Trên một điểm này, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cùng hệ dạ sở bệ hạ có cộng đồng cảm nộ. Thành hôn là vì đoạt quyền, càng là chia bánh kem hành vi. Trừ phi có thế hoàn toàn chính mình khống chế, nếu không cũng là đối người trong cuộc một loại khiêu khích. Rất rõ ràng, hệ dạ sở bệ hạ cũng rất kháng cự lần này sinh nhật tiến. Nhưng về tình về lý, nàng lại không có lý do cự tuyệt. Cho nên đem sinh nhật tiến làm rất lớn, thậm chí mời các quốc gia vương cung. Vì cái gì hệ dạ sơ bệ hạ đây là làm cho nội các nhìn, muốn đám kia đại lao ra cảm thấy e ngại. Các ngươi không phải muốn khống chế ta hệ dạ sơ a rất tốt, ta thì gà bay trứng vỡ. Tìm ngoại viện ủng hộ ta nếu thật sự là như thế, nội các ngộng đẹp thì phải hủy bỏ. Cho nên mượn lần này sinh nhật tiến. Nội các lại khẩn cấp cùng hệ dạ sở bệ hạ tiến hành bảng đại trao đổi ích lợi. Lựa chọn vũ đẳng, nhưng muốn cho thật tốt chỗ. Nhìn đây là một trận công bình giao dịch. Nhưng hệ dạ sở bệ hạ đủ loại hành vi, thì triệt để chọc tức nội các. Để bọn hắn cho rằng, hệ dạ sở bệ hạ là không nhận khống. Một cái không nhận khống vốn hẳn nên chỉ là bài trí thiên hoàng, thế mà đem bàn tay tiến nội các đại thần nhóm túi, đến cướp đoạt bọn họ lợi ích. Dạng này một cái thiên hoàng là đã được lợi ích người vô pháp tiếp nhận. Cho nên, hệ dạ sở bệ hạ tình cảnh đem sẽ trở nên dị thường khó khăn. Cho nên ngươi hỏi ta, bệ hạ có hay không để cho ta hỗ trợ Tiêu Chính minh bạch? Cơ bản vuốt thuận đầu mối. Nếu như không có, vậy liền chứng minh bệ hạ không hy vọng Tiêu lão bản cuốn vào. Thương giao than nhẹ một tiếng. Nàng hy vọng ngươi rời xa trận này thị phi. Cúp điện thoại về sau, Tiêu Chính hung hăng rót một chén rượu. Đáng chết hệ dạ sở rõ ràng người đang ở hiểm cảnh, thế mà còn muốn tá chủng sinh tử, ngươi không phải hướng ta cam đoan có thể cho hải tử có một cái hoàn mỹ sinh tồn hoàn cảnh sao, ngươi bây giờ ngay cả mình đều không gánh nổi, làm sao bảo hộ hải tử? Tiêu Chính biểu lộ có chút sinh lạnh. Lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không có tối hôm qua sự kiện kia, Tiêu Chính ngược lại sẽ lo lắng hệ dạ sở bệ hạ an nguy, thậm chí chủ động tìm cách kéo hệ dạ sở bệ hạ một thanh. Cứ việc lấy trước mắt hắn năng lực, rất khó đi thẩm thấu Tokyo chính phủ tầng kia mặt. Nhưng ít ra tâm tình của hắn như thế. Nhưng bây giờ, hắn lại càng nhiều là không vui. bởi vì hệ giả sở lừa gạt hắn vô cùng có khả năng đem cái kia không biết sinh mệnh đưa đến một cái không có chút nào an toàn tính có thể nói hoàn cảnh bên trong. Đây là Tiêu Chính khó có thể dễ dàng tha thứ suy nghĩ sau một hồi lâu, Tiêu Chính gọi hệ giả sở bệ hạ điện thoại, cho đến xuất hiện âm thanh bận, cũng không có đả thông. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, đưa di động đặt ở trên bàn trà. Trong phòng khách, hệ giả sở bệ hạ sắc mặt bình thản uống trà. Ánh mắt lại hời hợt quét mắt ngồi ngay ngắn ở đối diện nam nhân. Người kia không là người khác, chính là Miyamoto thân vương. Hệ giả sở bệ hạ hoàng thúc. Đã từng cùng nàng và thiên hùng thái tử tranh đoạt hoàng quyền. Cuối cùng, lại bởi vì đại thế đã mất mà lựa chọn ẩn nút. Hiện nay, hắn trên mặt lại treo thong dong ý cười. Biểu lộ nhàn nhã nhìn lại hệ giả sở bệ hạ, giọng điệu bình thản nói chúc mừng bệ hạ làm ra chính xác lựa chọn. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, lại là không mặn không nhạt nói ngươi là tới chúc mừng ta. Vẫn là đến cười nhạo ta liền tôn sưng cũng không có, liền cơ bản nhất qua loa cũng không có. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra hệ giả sơ bệ hạ tình cảnh cũng không tốt lắm. Dù là lần này trao đổi ích lợi bên trong, nàng mới là lớn nhất người thắng lớn. Có thể một cái trong tay không có thực quyền thiên hoàng đắc tội một đám đem khống chỉnh quốc gia mạch máu kinh tế chính trị lao đại. Điểm này chỗ tốt lại có tác dụng gì đâu chế rêu ta tại sao muốn nhìn bệ hạ chê cười mỉ giả mổ tổ thân vương ra vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Bao nhiêu năm chúng ta hoàng tộc một mực bị nội các hung hăng áp chế. Duy chỉ có hôm nay, mới dựa vào bệ hạ ngài hung hăng chút cơn giận. Ta cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại chế rêu đâu hệ giả sở bệ hạ híp mắt liếc nhìn mỉ giả mổ tổ thân vương. Môi đỏ khẽ nhếch nói đã như vậy, thì mời trở về đi. Ta mệt mỏi. Nghe được hệ giả sở bệ hạ ra lệnh chủ khách. Mỹ giả mổ tổ thân vương lại không chút nào đứng dậy ý tứ. Ngược lại đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói bệ hạ. Ta lần này đến trừ chúc mừng ngài bên ngoài, còn bị người nhờ vả, đến hỏi một chút ngài đối hôn kỳ có ý nghĩ gì. Không ý nghĩ gì. Hệ giả sở bệ hạ lãnh đạm no y nếu như không có. Vậy liên định tại hạ thứ 5 Mỹ giả mổ tổ thân vương từng bước tới gần. Đó là gần 3 tháng thích hợp nhất kết hôn thời gian. Hệ giả sở bệ hạ sắc mặt lạnh lùng. Trong con ngươi hàn quang lấp lóe hoàng thúc. Chúng ta hoàng tộc phải có hoàng tộc mặt mũi. Ngài lu cờ na ho cho đám kia lộng quyền người làm chó săn mị giả mổ tổ thân vương chỗ nào nghe không ra hệ giả sở bệ hạ trong lời nói này trào phúng ý vị. Bất quá hắn hiện tại tâm tình rất mỹ diệu, một chút cũng không quan tâm cái này hoàng cháu gái miệng ai. Chậm rãi nói hoàng thúc làm như thế, cũng là vì bệ hạ ngài, cho chúng ta hoàng tộc suy nghĩ. Thanh thân nhà, bệ hạ ngài mới có thể an an ổn ổn làm khôi lỗ sao hệ giả sở bệ hạ đột nhiên đứng dậy, toàn thân buộc phát ra sắc bén sắc ý. Chương 2049, ta quyết định. Hệ giả sở thịnh nộ, tại trong lúc vô hình đối mỉ giả mổ tổ thân vương tạo thành cực lớn áp bách. Quả thật, hiện nay mỉ giả mổ tổ thân vương đã trong bóng tối góp nhặt thế, cũng chậm chậm thông qua cổ tay kiểm chế lại hệ giả sở bệ hạ tiến một bước mở rộng. Nhưng chỉnh thể mà nói, chỉ cần hệ giả sở bệ hạ còn ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị một ngày. Cái kia nàng liền có thể không chút kiêng kỵ áp chế mỉ giả mổ tổ thân vương. Lệnh hắn không có thời gian xoay sở. Đây không phải một trận tranh giành tình nhân đo sư cờ mà chính là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu cung vốn đã thua qua một lần. Hắn không có khả năng lại thua lần thứ hai. Thua, đem không có gì cả mà tại vũ lực phía trên, hệ giả sở bệ hạ triển hiện ra thực lực. Cũng đủ để khiến mỹ giả mổ tổ thân vương dị thường kiên kỵ. Thế nọ thái tử là thế nào chết lúc đó mỹ giả mổ tổ thân vương nhưng lại tại hiện chưa nở dê. Hệ giả sơ bệ hạ triển hiện ra sát phạt chi lực, đủ để khiến mỹ giả mổ tổ thân vương run sợ cho nên, mỹ giả mổ tổ thân vương giờ phút này đối mặt hệ giả sơ bệ hạ nghiêm khắc quát lớn. Lòng hắn nhịn không được hơi hơi chặt, sắc mặt có chút cứng đờ cười nói bệ hạ, ngài nói quá lời. Ở chỗ này, vẫn là ngài nói tính toán. Ta cũng đem thần phục với ngài hoàng quyền phía dưới. Vậy liền cút ra ngoài cho ta hệ giả sở bệ hạ gầm thét. Tâm tình dị thường hỏng bét. Trên thực tế, hệ giả sở bệ hạ hỏng bét tâm tình, cũng không phải là bị mị giả mổ tổ thân vương ảnh hưởng. Thậm chí không phải là bị cái gọi là đại cục. Mà chính là Tiêu Chính thái độ rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính cũng không hy vọng nàng mang thai dự. Lý do có lẽ có rất nhiều, thậm chí liệt kê ra 1-2-3 điểm. Nhưng hệ giả sơ bệ hạ lại rất rõ ràng, những thứ này đều cũng không phải là nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân thực sự, là cái kia tại phía xa Hoa Hạ nữ nhân. Nàng nghe nói qua, cái kia tại phía xa Hoa Hạ nữ nhân từng tại trường hợp công khai thả ra ngoan thoại người nào mang thai đánh dụng ai đánh dụng người nào đánh dụng hài tử đây là một cái hợp pháp thê tử tuyên ngôn. Cũng là một loại bảo vệ tự thân quyền lợi phương thức. Hệ giả sơ bệ hạ biết, nữ nhân kia tại Tiêu Chính trong lòng địa vị, là không người nào có thể dung chuyển. Cho nên nàng mới lựa chọn cái này không quá hào quang thủ đoạn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu là dùng bình thường thủ đoạn, Tiêu Chính tuyệt không có khả năng đáp ứng. Buổi chiều cùng Tiêu Chính trò chuyện không ngừng theo trong đầu xuất hiện. Khốn nhiều hệ dạ sờ bệ hạ, cũng làm nàng khó có thể bình tĩnh. Cho nên Mỹ giả mổ tổ thân vương ở trước mặt nàng rượu vo dương oai, thành nhen nhóm lửa giận ngòi nổ. Một tên thị nữ lặng yên đi vào hệ dạ sờ bên cạnh bệ hạ, thấp giọng báo cáo bệ hạ, có khách muốn gặp ngài. Không thấy. Hệ dạ sờ bệ hạ đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể vị khách nhân kia thị nữ lấy hết dũng khí nói ra. Họ Tiêu. Hệ dạ sờ bệ hạ nghe vậy, khẽ cho mày. Nguyên bản tràn đầy oán nghiệm giận tan thành mây khói, thay vào đó, lại là một tia vi diệu tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ cùng bất an. Nếu là hắn thủy chung kiên trì, không chịu đáp ứng. Hệ dạ sờ bệ hạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng không muốn đem đến hải tử, không chiếm được phụ thân chúc phúc. Đây là hệ dạ sở làm mẫu thân phòng tuyến cuối cùng. Mời hắn đến phòng ta. Vâng. Bệ hạ. Một khắc đồng hồ sau. Tiêu Chính xuất hiện tại hệ dạ sở bệ hạ pho nở dê ngu. Đây đã là hắn lần thứ hai xuất hiện tại hệ dạ sở bệ hạ nhà ở lần thứ nhất. Hệ dạ sở còn không phải bệ hạ, chỉ là một cái không được sủng ái không đắc thế tiểu thân vương. Mà bây giờ, tay nàng cũng đã luồn vào nội các. Nói quyền khuynh triều dã cũng không quá đáng. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh ngồi ở trên cát, hệ dạ sơ bệ hạ thì là cẩn thận từng ly từng tí nấu lấy trà. Tiêu lão bản muộn như vậy còn tới tìm ta. Có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng hệ dạ sơ bệ hạ chuyên tâm pha trà, nhưng trong lòng hơi có chút chặt. Không có việc lớn gì. Cũng là tới xem một chút bệ hạ. Dù sao, ta ngày mai sẽ phải đi. Chắc hẳn cũng không có thời gian đơn độc định ngày hẹn bệ hạ ngài. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc. Tiếp nhận hệ dạ sở bệ hạ đưa cho hắn nước trà, nói tiếng cảm ơn. Thật hệ dạ sở bệ hạ hơi hơi ngước mắt, động tác ưu nhã ngồi tại đối diện. Nhấp hớp trà. Cũng coi là thư giãn một chút căng cứng tâm tình. Lại tàn nhẫn nữ tử, cũng có làm mẫu thân tâm nguyện. Hệ dạ sở bệ hạ thế tất yếu đi đến con đường này. Nhưng đang vì ai sinh con trong chuyện này, nàng hy vọng mình có thể làm chủ. Đương nhiên. Tiêu Chính nhịn không được cười lên no y không phải vậy bệ hạ cho là ta tới làm cái gì hệ dạ sơ bệ hạ cẩn thận chu đáo lấy Tiêu Chính cái kia tản ra thành thục mị lực khuôn mặt. Mí môi nói không phải tới yêu cầu ta nạo thai sao nàng gọn gàng địa phương hỏi. Nàng biết Tiêu Chính vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nếu là muốn không có tận cùng đánh du kích, nàng nguyện ý mở ra nói. Nào có nhanh như vậy? Tiêu Chính lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Coi như cái này lần thành công. Bệ hạ hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Có lẽ là khẩn trương thái quá, hệ dạ sơ bệ hạ cũng là mím môi cười một tiếng. Nói Tiêu lão bản không hổ là người từng trải, xác thực so ta hiểu nhiều lắm. Tiêu Chính chậm rãi nói nếu quả thật mang thai, bệ hạ muốn nhớ lấy bảo trì lương hảo tâm tình, cũng quyết không thể làm một chút quá kịch liệt sự tình. Cái kia đối với hải tử đều không có chỗ tốt. Hệ dạ sơ bệ hạ nghe vậy. Lại nhạy cảm địa bắt được Tiêu Chính trong lời nói này lời ngầm. Rất lợi hại hiển nhiên Tiêu Chính hẳn phải biết một chút nội tình. Ngược lại, đây cũng là một loại đường cong cứu quốc lộ tuyến. Nói thẳng, tất nhiên quá hại người. Nhưng nếu như đổi một loại thuyết pháp, lệnh hệ dạ sở bệ hạ biết khó mà lui. Có lẽ càng ôn nhu một chút. Là thương giao nói cho Tiêu lão bản một ít chuyện sao hệ dạ sở bệ hạ híp mắt hỏi. Bệ hạ quá coi thường ta tin tức con đường. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta có lẽ tại Tokyo không có cường đại như vậy thế lực, nhưng cũng không phải hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Huống chi, loại này có bát quái tính chất tin tức, vốn là ta thích nghe. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, hệ dạ sở bệ hạ rên lên một tiếng không dùng thay nàng che giấu. Hơi dừng một chút, hệ dạ sở bệ hạ hơi hơi ngước mắt nói Tiêu lão bản, nếu như ngài tại Tokyo không có gì hắn sự tình nhi lời nói. Thì nhanh chóng về nước đi. Tiêu Chính nghe ra hệ dạ sơ bệ hạ xua đuổi chi ý, hỏi ngược lại hệ dạ sơ bệ hạ đây cũng không phải là tốt, nhưng biết ra ta chỉ là không hy vọng Tiêu lão bản cuốn vào mà thôi. Hệ dạ sơ bệ hạ híp mắt nói ra, cũng không sợ nói cho ngài lời nói thật, tại không lâu tương lai, có lẽ ta sẽ làm một chút chấn kinh thế giới sự tình. Chấn kinh thế giới? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Phương diện nào? Tất cả phương diện. Hệ dạ sơ bệ hạ mím môi cười một tiếng, hỏi ngược lại. Tiêu lão bản, ngài tựa hồ quên. Ta thế nhưng là thiên hoàng bệ hạ. Ta nhất cử nhất động, đều là bị toàn cầu chú ý. Tiêu Chính tâm hơi hơi trầm xuống một cái, ta vừa mới nhắc nhở qua ngài. Nếu quả thật mang thai, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt, bất luận cái gì hắn sự tình, đều không có thể đi làm. Ta sẽ an bài tốt đây hết thảy. Hệ dạ sơ bệ hạ mím môi nói ra. Tiêu lão bản, ta buồn ngủ. Hệ dạ sơ hạ lệnh chủ khách, mặt lộ vẻ ủ rũ. Tiêu Chính thấy thế, đành phải đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa tới cửa, lại đột nhiên quay đầu nói vừa mới tại tới trên đường ngẫu nhiên gặp Mị Dạ Mộ Tổ Thân Vương. Hắn mời ta tham gia ngài hôn lễ. Ta quyết định, đợi ngài xong xuôi hôn lễ, ta lại về nước. Lưu cho quốc túc thời gian đã cơ bản không có. Rất thương cảm, hôm nay không bổ, ngày mai tiếp tục. Chương 2050, thật đáng buồn hôn nhân. Hệ dạ sơ bệ hạ hôn lễ ngay tại một tờ UN sau tổ chức. Thời gian rất lợi hại vội vàng, thậm chí không cho hai vị người trong cuộc tiếp xúc thời gian. Cái này đối với người bình thường mà nói, là khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở hoàng cung đại tộc trong mắt, hôn nhân cũng bất quá là một trận ngay thẳng trao đổi ích lợi. Tới hệ dạ sơ bệ hạ chỗ này, nàng trận này hôn ước căn bản từ vừa mới bắt đầu, thì dính dấp to lớn lợi ích. Thậm chí tại nàng chọn chúng vũ đằng trước đó, còn cùng đối phương lợi ích hậu chữa nở dê tiến hành một trận kịch liệt đàm phán. Vì, cũng bất quá là tranh thủ càng nhiều thẻ đánh bạc ga một tuần này, Tiêu Chính đầu tiên là đi Tokyo văn phòng đi một vòng. Mỹ danh nói là chỉ đạo công tác, kỳ thực là nhàn như cờ ca chư nở dê, không có việc gì. Sau đó, hắn lại tiếp kiến mấy vị giới kinh doanh lão đại. Nói ý hướng hợp tác. Đương nhiên, cái gọi là bản công việc cơ bản cũng là sống mơ mơ màng màng. Cũng không làm cái gì quá có giá trị sự tình. Trên bàn rượu nha. Được hay không được cũng chính là gật đầu lắc đầu sự tình. Chỗ nào cần nói một đêm chí ít lấy Tiêu Chính trước mắt công tác hình thức tới nói. Chỉ cần không phải liên lụy quá mức to lớn tiền tài. Hắn cơ bản đều là nghe một chút các bộ hạ đề nghị. Sau đó nhanh cho ra kết luận. Một tuần này cứ như vậy hôn đi qua. Hệ dạ sở bệ hạ hôn lễ cũng sắp cử hành. Địa điểm tuyển rất lợi hại khoa học, thì trong hoàng cung cử hành. Mà được mời khách nhân cũng rất nhiều, bao quát Tokyo các giới nhân vật nổi tiếng. Vốn là truyền thông phương diện hy vọng đến một trận thịnh đại trực tiếp, cũng coi là biểu dương một chút thiên hoàng bệ hạ long ân. Lại bị hệ dạ sở bệ hạ gọn gàng địa phương cho phủ quyết. Kết hôn như thế tư nhân sự tình, sao có thể để ngoại giới đều trông thấy đương nhiên. Về phần hệ giả sơ bệ hạ bí mật là như thế nào cân nhờ à cờ, vậy liền không được biết. Tóm lại, làm Tiêu Chính xuất hiện tại hôn lễ hiện trường nở dê lúc. Cũng chỉ là tùy ý địa đầu một chén rượu, sau đó lười biếng ngồi tại nơi hẻo lánh chờ đợi hôn lễ nghi thức bắt đầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra đại sự. Thậm chí có thể nói, có thương giao trận kia hôn lễ kinh nghiệm. Tiêu Chính một chút cũng không nóng nảy, càng là không tin hệ giả sơ bệ hạ hội thúc thủ chịu trói. Đây không phải là hệ dạ sở bệ hạ phong cách. Mỹ tiểu hơn phân nửa, khách nhân càng nhiều lên. Người chủ lễ cũng tới đài bắt đầu phát triển bầu không khí. Hết thể ánh đèn múa Mỹ vào chỗ, nương theo âm nhạc vang lên. Người chủ lễ thuần hậu thanh âm chậm rãi truyền đến. Cảm tạ mọi người đến đêm nay trận này thịnh đại hôn lễ. Phải biết người chủ lễ ở phía trên thì thầm nửa ngày, tân lang rốt cục đăng tràng. Vũ đằng hôm nay mặc mới nhất chế tạo gấp gáp âu phục. Cả người nhìn tinh thần sáng láng, thần thái phi dương. Hắn ngẩng đầu phất tay, hướng dưới đài khách nhân chào hỏi. Sau đó trở về người chủ lễ bên cạnh. Thân lang, ta muốn đại biểu quảng đại quần chúng hỏi ngài một vấn đề. Người chủ lễ nói xong, đem mịt rồ phổn đưa cho Vũ Đằng. Xin hỏi, ngài là theo chừng nào thì bắt đầu yêu mến tôn kính hệ dạ sơ bệ hạ? Nếu như ta nói theo vừa ra đời lúc đó, có phải hay không lộ ra quá giả? Vũ Đằng nửa đùa nửa thật nói. Người chủ lễ ra vẻ khoa trương nói, xem ra đây là một đoạn kiếp trước nhân duyên a. Chơi sau khi cười xong, người chủ lễ lại đi đến sự tình an bài trước tốt quá trình. Sau đó, vạn chúng chờ mong nghệ dạ sở bệ hạ lóe sáng đăng tràng. Nàng mang theo áo cưới, chậm rãi hướng sân khấu đi đến. Không có quá nhiều sức tưởng tượng biểu diễn, đối với tân nhân rất nhanh liền đứng tại trên sân khấu. Tiếp nhận mọi người dưới đài xem kỹ. Tiêu Chính Tục một chén rượu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên sân khấu hai người. Không hiểu, trong lòng của hắn hơi có chút chặt. Nói không nên lời là tư vị gì. Nhưng rất nhanh, hắn suy nghĩ bị người chủ lễ cái kia cao vút to rõ thanh âm đánh gãy. Hôn lễ hiện trừ nờ dê hết thể bình thường, rất nhiều người chỗ lo lắng hôn loạn cũng không có sinh. Bình thường đến thì liền Tiêu Chính cũng hơi có chút giật mình. Chẳng lẽ hệ giả sơ bệ hạ cũng không có ý định tại cuộc hôn lễ này phía trên làm bất luận cái gì tay chân lại hoặc là nàng đã sớm nhận mệnh Tiêu Chính cười khổ cuống quýt, đến thời khắc này cũng xem không hiểu hệ giả sơ trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì. Kết thúc đó cũng không đủ thịnh đại hôn lễ nghi thức về sau, một đôi tân nhân đổi phục trang liền xuống tới mời rượu. Tiêu đang ngồi ở nơi hẻo lánh chậm rãi uống vào, biểu lộ lại hơi có chút ngưng trọng. Kéo càng lâu, lấy Tiêu Chính đối hệ dạ sơ bệ hạ giải, nàng có thể muốn làm việc nhi thì càng nghiêm trọng hơn. Cho nên Tiêu Chính tâm tình theo hôn lễ càng xâm nhập, mà dần dần trở nên căng cứng. Tiêu lão bản, làm sao một người chôn ở nơi hẻo lánh uống chén rượu vũ đằng chậm rãi đi tới. Trùng hợp lúc này, hệ dạ sơ bệ hạ đang cùng trong hoàng thất trưởng bối nói chuyện phiếm. Cỡ nào quen thuộc hình ảnh, cỡ nào để người không biết làm sao chẳng cảnh. Lúc trước tại thương giao trong hôn lễ, không phải cũng sinh qua tình cảnh này sao giờ phút này, lại là có chút hình ảnh tái diễn. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không có cự tuyệt vũ đằng hảo ý, chỉ là bưng ly rượu lên nói vốn là ở chỗ này liền không có mấy cái người bằng hữu, không một mình uống rượu giải sầu, còn có thể làm sao ta cùng ngươi a. Vũ đằng cười cười, trong mắt lại có chút ngả ngớn chi ý, hắn cũng không có uống nhiều. Trên mặt mang nụ cười cũng mười phần thong dong. Hắn tới, thậm chí không có quá cường liệt khoe khoang chi ý, vẹn vẹn muốn thông qua Tiêu Chính giải một chút hệ giả sở bệ hạ. Tại Vũ Đằng nhận biết người bên trong, nhất là giải hệ giả sở bệ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Chính. Cho dù là Mỹ giả mổ tổ thân vương, cũng không dám vô bộ ngực cam đoan giải hệ giả sở bệ hạ nội tâm. Cho nên ở trong mắt Vũ Đằng, Tiêu Chính vẫn là có một cái có giá trị nhân vật. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu cười nói cái kia không thể tốt hơn. Nói xong, hai người chạm cốc uống một ngụm. Vũ Đằng tiếp tục nói Tiêu lão bản, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta cùng bệ hạ hôn lễ hội tiến triển nhanh như vậy sao? Xác thực không nghĩ tới. Tiêu Chính khẽ gật đầu. Hai người ban đầu lần gặp gỡ sinh ở một tuần trước. Mà khi đó Tiêu Chính còn lanh khốc đem Vũ Đằng đuổi ra FNZ nghi. Nhưng bây giờ, hắn lại đường hoàng trở thành lễ dạ sở bệ hạ trượng phu. Thân phận này chuyển biến nhanh chóng, xác thực ra Tiêu Chính có khả năng tưởng tượng cực hạn. Không chỉ là Tiêu lão bản không nghĩ tới, thì ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vũ Đằng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hệ dạ sở bệ hạ liếc một chút. Nói đến, đây mới là ta cùng hệ dạ sở bệ hạ lần thứ 5 gặp mặt. Ta thậm chí không hiểu hệ dạ sở bệ hạ là cái như thế nào người. Thích gì, chán ghét cái gì. Thích xem kịch vui. Vẫn là bi kịch. Đón đến, Vũ Đằng hơi tự giễu cười cười để Tiêu lão bản bị chê cười. Tiêu Chính khoát khoát tay, nói vậy đại khái cũng là chính trị quan hệ thông gia đáng buồn nhất địa phương đi. Thật đáng buồn. Vũ Đằng đống nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại Tiêu lão bản, ở trong mắt ngài, chúng ta đoạn hôn nhân này thật sự là thật đáng buồn sao? Ta không cho là như vậy. Vũ Đằng chém đinh chặt sắt nói. Ta thích bệ hạ. Điểm này là không thể nghi ngờ, ta thậm chí nguyện ý vì bệ hạ đánh đổi mạng sống, cho nên, mời Tiêu lão bản vẫn là hơi chú ý một chút chính mình tìm tử. Vũ Đằng chậm rãi nói ra. Vẹn vẹn ta nghe thấy ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu để cho người có quyết tâm nghe thấy, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Chương 2051, hệ giả sở bệ hạ đại chiêu. Tiêu Chính nghe Vũ Đằng mang theo cảnh cáo lời nói, mí môi nói cảm ơn võ đằng tiên sinh nhắc nhở. Nói xong lại bưng chén lên uống, không có nhiều lời. Nơi này không phải Hoa Hạ, thật muốn đem vị này con trai của nội các đại thần cho đắc tội hung ác. Trời mới biết hội sẽ không náo ra đại phiền toái. Tiêu Chính tuy nhiên trước mắt có chút sức ảnh hưởng, nhưng cũng không tự đại đến coi là có thể toàn thế giới hoành hành. Vũ Đằng gặp Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc, cũng biết mình đánh mục đích đặt tới. Lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói Tiêu lão bản. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có chút việc nhi muốn thỉnh giáo ngài. Tiêu Chính hơi híp mắt lại hỏi. thỉnh giáo cái gì chính như ta vừa mới nói, ta đối bệ hạ giải, còn cực hạn tại ngắn ngủi này đếm lần gặp gỡ. Vũ Đằng chậm rãi nói ra, mà theo ta được biết, Tiêu lão bản cùng bệ hạ lại là 10 phần quen biết. Cho nên, nếu như không phiền phức lời nói, còn mời Tiêu lão bản nhiều cùng ta giảng giải một chút liên quan tới bệ hạ sự tình. Tiêu Chính biết Vũ Đằng là thật tâm thỉnh giáo, đương nhiên, cũng có cố ý thị uy ý tứ. Không khỏi cười cười, hỏi ngược lại Võ Đằng tiên sinh, ta muốn ngài lầm. Bệ hạ là ngài thê tử, ngài có cái gì muốn giải? Trực tiếp đi ở chung không là được hỏi ta xe có hay không có điểm đường đột. Vũ Đằng cười nói không đường đột. Ta chỉ là muốn mau chóng giải bệ hạ mà thôi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi, cũng là bệ hạ cũng không phải là một cái quá tốt ở chung nữ nhân. Tiêu Chính coi như thành thật nói. Hệ giả sơ bệ hạ tốt ở chung sao? Đương nhiên là không tốt ở chung, cho nên Tiêu Chính mặc dù nói một chút nói nhảm, lại không phải sai lời nói. Vũ Đằng nghe xong Tiêu Chính tự thuật, trong lòng mặc dù có chút không nhanh, cũng không có gì biện pháp. Người ta không chịu nói, cha NG lẽ lại còn có thể tra tấn cậy mở Tiêu Chính miệng cái kia Tiêu lão bản ăn trước, ta đi chiêu đái một chút hắn khách nhân. Vũ Đằng đứng dậy cáo tử. Hắn không có theo Tiêu Chính chỗ này thu hoạch quá có giá trị tin tức. Nhưng ít ra, hắn hung hăng buồn nôn Tiêu Chính một thanh. Hệ giả sơ bệ hạ cùng Tiêu Chính quan hệ, xác thực là phi thường thân mật. Điểm này, Mỹ Dạ Mộ Tổ Thân Vương đã từng nói với hắn. Cũng để hắn nhiều nhiều đề phòng Tiêu Chính. Miễn cho thiệt thòi lớn. Tiêu Chính cũng không nhiều lời. Chỉ là chậm rãi ăn rau. Uống rượu. Mà hệ giả sơ bệ hạ cùng Vũ Đẳng. Nhưng bởi vì uống không ít, muốn về pho nở dê nghi hơi chút nghỉ ngơi. Hai bên đợi không được 10 phút đồng hồ, Tiêu Chính gặp bọn này khách nhân đều là thùng rượu, lại có loại uống suốt đêm dấu hiệu. Hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, một thanh nột ngạt tiếng súng đột nhiên từ phía sau đài pho nở dê nghi truyền đến trong chốc lát, tất cả ăn uống linh đình khách nhân đầu tiên là sức sở. Chợt bốn phía tản ra. Có chút nhát gan thậm chí tiến vào đáy bàn. Đều sợ hãi liên tục. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái gan lớn hoàng tộc thành viên vô bản đưa nở dê giờ y, vô số hoàng gia hộ vệ đội cấp tốc trận địa sẵn sàng đón quân địch, hướng súng vang lên địa phương phóng đi. Tiêu Chính tâm cũng theo trầm xuống, không nắm chắc được hậu trừa nở dê đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể đám kia khí thế hung hăng hộ vệ đội vẫn không có thể xâm nhập hậu trừa nở dê. Hệ giả sơ bệ hạ liền từ phía sau đài đi tới. Nàng trắng loăn trên váy dài dính đầy máu tươi. Tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là lãnh khốc vô tình. Một đôi đen nhánh con ngươi, càng là lóe ra khó nói lên lời hàn quang. Bệ hạ hộ vệ đội thành viên nhao nhao một gối quỳ xuống, không rõ ràng cho lắm. Mấy tên cận thân hộ vệ thì là chạy vội tiến lên, nâng lên hệ giả sơ bệ hạ nói bệ hạ, chuyện gì xảy ra không giống nhau. Hệ giả sơ bệ hạ bắt đầu, Vũ Đằng gia thân thuộc cũng nhanh chóng áp sát tới. Tiếng súng là từ phía sau đài truyền đến mà tất cả mọi người biết. Hậu chứa NG chỉ có hệ giả sơ bệ hạ cùng Vũ Đằng hai người súng văng lên. Đi ra cũng chỉ có hệ giả sơ bệ hạ, chuyện gì xảy ra, nhi tử đâu, Vũ Đằng đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía hệ giả sơ bệ hạ, chờ đợi hắn trả lời. Thì liên Tiêu Chính, cũng rất muốn biết vừa mới ở phía sau đài, đến tột cùng phát sinh cái gì. Vũ Đằng uống nhiều. Đối với ta đánh, hệ giả sơ bệ hạ hơi hơi mím môi, ánh mắt cực kỳ không tốt, nói ý còn rút súng muốn giết ta. Không có khả năng, Vũ Đằng nhà người cầm lái cao giọng uống nói bệ hạ nhi tử ta làm sao lại đối với ngài đánh ngài thế, nhưng là vợ hắn, chúng ta Vũ Đằng nhà con dâu. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, hai đầu lông mày lướt qua một vòng vẻ ác lạnh. Tân nhất tiên sinh, ngài ý là, ta xấu hổ? Vũ Đằng bị hệ giả sơ bệ hạ cái kia âm lanh ánh mắt quét qua, tân nhất sắc mặt đổi biến, vội vàng túi lầu đi. Miệng bên trong lại là vẫn dò hỏi xin hỏi bệ hạ, nhi tử ta hiện ở đâu, ở phía sau đài nằm. Hệ giả sơ bệ hạ thanh tuyến lạnh lùng no y, nếu như đưa bệnh viện kịp thời, có lẽ còn kịp cứu rút. Võ Đằng gia tộc lập tức tiến về hậu trừa nở dê cứu người. Có thể được mang ra đến Vũ Đằng lại đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt càng là đóng chặt lên. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ, bụng bên trái còn bị đâm vào một cây dao găm. Mọi người không dám rút ra, sợ mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng tại nhìn thấy tình cảnh này lúc, hôn lễ hiện trừa nở dê tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trượng phu muốn đối thê tử đánh cái này đánh, là phương diện nào không ít người thúc đẩy trí nhớ tiến hành suy nghĩ. Mà vẹn vẹn là rút súng muốn giết để giả sơ bệ hạ sự kiện này, thì đầy đủ phá hủy võ đằng gia tộc toàn bộ căn cơ. Đây không phải chính trị chiến đấu, mà chính là tăng lên đến chính phủ cao tầng đúng người dân tín ngưỡng đối đầu tiêu chính. Khi nghe thấy hệ giả sơ bệ hạ cái kia phiên giải thích về sau, liền biết vũ đằng không chỉ có tại trận này hôn nhân bên trong kết thúc chính mình tiền đồ, càng là liền mang theo võ đằng gia tộc, cũng đem bị thai họa ngập đầu mưu sát thiên hoàng bệ hạ. Đây không phải bất kỳ một cái nào nội các đại thần có khả năng tiếp nhận tội danh. Bất luận là tại cả nước phạm vi bên trong, thậm chí là tại chính phủ cơ sở, đều là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Thiên hoàng có lẽ tại bản thổ đã không có quá lớn tham chính quyền lực, có thể sức ảnh hưởng, thậm chí là dân chúng tín ngưỡng độ, vẫn là cực cao. Võ đằng gia tộc người toàn bộ rút lui. Những cái kia việc không liên quan đến mình khách nhân, cũng nhao nhao cáo lui. Sợ tự rước lấy họa. Ngược lại là Thủy Trung Du tẩu tại ở mép tiêu chính, lại đàn ở dê cha tờ xem trong đám người hệ giả sở bệ hạ liếc một chút. Hắn biết, đây mới là hệ giả sở bệ hạ chuẩn bị đại chiêu. Không chỉ có là hủy đi vũ đằng một người, càng phải phá tan toàn cả gia tộc mà đại giới, vẹn vẹn hủy đi một trận nàng vốn là không có gì hứng thú hôn lễ. Hệ giả sở bệ hạ cũng không có thụ thương. Trên người nàng dính vào máu tươi, cũng tất cả đều là vũ đằng chảy ra. Tại hộ vệ đội chiếu cô phía dưới, hệ giả sở bệ hạ thẳng đến phủ đệ, tiếp nhận trong cung thầy thuốc kiểm tra cùng điều trị. Tiêu chính lo lắng rời đi hôn lễ hiện trường NG, vốn định trực tiếp rời đi hoàng cung, đi theo ngoại giới hỏi thăm một chút liên quan tới việc này chi tiết. Lại bị một cô gái trung niên gọi lại. Tiêu tiên sinh, bệ hạ cho mời. Tiêu chính nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một lát, chợt gật đầu nói tốt, xin ngài dẫn đường. Cái này mấu chốt ghê dạ sở bệ hạ mời chính mình đi nàng phủ đệ. Cái này bên trong pha y chăng lại có cái gì không thể diễn tả nguyên nhân đâu. Một chút trầm ngưng, tiêu chính liền đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, tự lẩm bẩm bệ hạ, ngài thật đúng là cái sát phạt quyết đoán chi quân chủ. Chương 2052, cực kỳ ác độc. Tiêu chính đi theo người hầu thẳng đến hệ dạ sở bệ hạ phủ đệ. Còn ở ngoài cửa, hắn liền ngửi được một cỗ nồng đậm địa ngay ngắn nghiêm nghị. Rất lợi hại hiển nhiên, hệ dạ sở bệ hạ tại hôn lễ hiện trường ở dê tao ngộ, gây nên nội bộ hoàng tộc khẩn trương cao độ. Tuy nhiên quá trình có chút hoang đường, chuyện xảy ra người cũng thật không thể tin. Nhưng bệ hạ nói chuyện, người phía dưới lại sao dám đoán lung tung kỵ đâu. Cho nên khi hệ giả sơ bệ hạ bị đưa vào phủ đệ về sau, phụ cận bảo an hệ thống lập tức tăng lên tới tối đỉnh cấp. Thì liền tiêu chính tiến vào phủ đệ, đã trải qua một phen thẩm tra cùng soát người. Có thể gặp đến, hệ giả sơ bệ hạ an nguy đối hoàng tộc mà nói trọng yếu bực nào. Thậm chí có thể tưởng tượng đạt được, như đêm nay hệ giả sở bệ hạ chết thật tại hôn lễ hiện trường NG. Những thứ này phụ trách hệ giả sở bệ hạ an toàn hộ vệ, một cái cũng chạy không thoát, toàn diện đều phải bị trừng phạt. Tiêu chính tiến vào phủ đệ về sau, cũng không có trước tiên nhìn thấy hệ giả sở bệ hạ, mà là tại hai tên thị nữ dẫn dắt hạ, trực tiếp tiến về trong phủ đệ phòng khách. Có lẽ là cục diện quá khẩn trương, thì liền hệ giả sở bệ hạ, cũng không giống thường ngày làm càn như vậy. Đem tiêu chính trực tiếp đưa vào pho nở dê ngu. Đẩy ra phòng khách đại môn, tiêu chính liếc một chút liền nhìn thấy mặc lấy đồ mặc ở nhà đường lễ giả sở bệ hạ. Nàng chính là thần sắc bình thản uống trà, trên mặt không có toát ra mảy may vẻ kinh hoàng. Đây mới là hệ giả sở bệ hạ. Thủ đoạn độc ác, mà lại sát phạt quyết đoán. Bệ hạ. Tiêu chính khẽ gật đầu, lại chỉ cảm thấy miệng đầy đàn nở dê cha tờ có phải hay không thật bất ngờ. Hệ giả sở bệ hạ phất phất tay. Ra hiệu tiêu chính nhập tọa. Tiêu chính chậm rãi ngồi xuống về sau, trên mặt hiển hiện một vòng vi diệu chi sắc. Hơi hơi ngước mắt, lại chỉ gặp hệ giả sơ bệ hạ thần sắc thoải mái mà nhìn chăm chú chính mình, không khỏi hít sâu một cái hơi la nhờ, mím môi nói bệ hạ làm như thế, quá mạo hiểm. Hắn biết, đây hết thảy đều là hệ giả sơ bệ hạ mưu kế. Theo mới đầu tuyển định vũ đẳng, đến sau cùng thu thập vũ đẳng. Tất cả đều tại hệ giả sơ bệ hạ trong khống chế. Chỉ bất quá hắn không biết hệ dạ sở bệ hạ như thế nào hoàn mỹ vô khuyết làm đến cái này mấy điểm. Lại nên như thế nào, đi xử lý tiếp xuống chuyện phiền toái. Vũ đằng trọng thương, thậm chí có khả năng chết tại bệnh viện. Võ đằng gia tộc hội từ bỏ ý đồ sao coi như một cái võ đằng gia tộc ngã xuống, thế lực sau lưng, làm thế nào có thể buông tha hệ dạ sở bệ hạ. Chính như tiêu chính nói, hệ dạ sở bệ hạ làm ra đây hết thảy, thật tại quá mạo hiểm. Đáng giá mạo hiểm. Hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười, trong mắt toát ra làm cho người run rẩy hàn quang. Mà lại ta nói, cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn xác thực tùy thân đeo súng, thậm chí rút súng tiếng súng sẽ không gạt người. Thương phía trên cũng có vũ đẳng vân tay. Đây hết thể đều sẽ có người chuyên đến hoạt động tra, hệ dạ sở bệ hạ cũng không có nói láo. Đương nhiên, chỉ là bộ phận không có nói láo. Tiêu Chính ngước mắt nhìn hệ dạ sơ bệ hạ liếc một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Ta An sắp xếp một cái thích khách tiến đến. Vũ đằng trên người có thương, lại sợ là ta muốn ra hại hắn. Hệ dạ sơ bệ hạ híp mắt nói ra. Hắn đương nhiên hội rút súng, thậm chí nổ súng. Chỉ cần cái này một bộ phận không ai hoài nghi, như vậy tiếp xuống ta muốn làm sao nói, làm thế nào, cũng sẽ không có người hoài nghi. Đương nhiên, cũng không dám hoài nghi. Hệ dạ sờ bệ hạ mím môi nói ra. Nếu như vũ đằng tỉnh lại, hắn nhất định sẽ nói ra chân tướng sự thật. Tiêu Chính nhíu mày nói ra. Hệ dạ sờ bệ hạ quá kinh khủng. Thế mà thiết kế muốn đem vũ đằng đưa vào chỗ chết không đúng. Nếu là hệ dạ sờ bệ hạ thật muốn vũ đằng chết, hắn tuyệt đối không sống tới bệnh viện. Nàng muốn, chỉ là chấn nhiếp nội các để đám kia láo ra hỏa không còn dám làm loạn sao? Hắn muốn nói gì? Chân tướng hệ dạ sờ bệ hạ híp mắt nói ra. Hắn tùy thân mang theo súng ống là sự thật. Nổ súng cũng là sự thật. Ta không cho rằng hắn có thể vung một cái càng lớn hoang ngôn để che giấu chân tướng sự thật. Hắn tại sao muốn đeo súng? Tiêu Chính tò mò no y ngày cưới. Cái nào làm tân lang hội tùy thân đeo súng? Cái này không phù hợp logic. Trừ phi bên trong có âm mưu. Bọn họ không hiểu ta. Mỹ dạ mổ tổ thân vương lại rất rõ ràng ta là người. Đeo súng, sợ cũng là vì phòng thân đi. Hệ dạ sờ bệ hạ chậm rãi nói ra. Vừa vặn, cũng cho ta một cái cơ hội ra tay. Như thế nói đến, vẫn là mị dạ mổ tổ thân vương hại vũ đẳng. Tiêu Chính dở khóc dở cười. Sau đó, không chừng thì liền mị dạ mổ tổ thân vương thời gian, cũng sẽ không dễ chịu. Tiêu Chính lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía hệ dạ sờ bệ hạ. Như vậy tiếp xuống đâu võ đẳng gia tộc hội từ bỏ ý đồ sao? Bọn họ không bỏ qua. Hệ dạ sờ bệ hạ híp mắt nói ra. Ta phó thác tại bọn hắn võ đằng gia tộc, ngược lại bị vũ đằng thương tổn. Không bỏ qua hẳn là ta mới đúng chứ? Tiêu Chính sững sờ, nhịn không được đốt một điếu thuốc nói. Ngài nói đúng. Hệ dạ sơ bệ hạ uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Nói sự kiện này ta sẽ không lại truy cứu, tiếp đó, bọn họ cũng sẽ phái người cùng ta trao đổi. Còn nói thành bộ dáng gì, còn phải nhìn song phương đến tột cùng có bao nhiêu thành ý. Nhưng mặc kệ cuối cùng nói thành bộ dáng gì, cái này đều muốn là một cái quá trình khá dài. Tiêu Chính bén nhạy bắt được hệ dạ sơ bệ hạ làm như vậy dụng ý. Ngài là muốn thông qua sự kiện này đến trì hoãn thời gian có phương diện này cân nhờ ở cờ, nhưng không hoàn toàn là. Hệ dạ sơ bệ hạ mỉm cười nói. Tiêu lão bản, ngài không hiểu chúng ta nội bộ đấu tranh. Cái này xa so với ngoại giới trông thấy, có khả năng tưởng tượng càng gian nan hơn. Thậm chí đón đến, hệ dạ sơ bệ hạ gần từng chữ một. Nếu là ta lui lại, hoặc là yếu thế. Có lẽ hôm nay ngồi ở vị trí này, liền không còn là ta, mà là ta vị kia tiểu hoàng thúc. Tiêu Chính cau mày nói, ta nghe bên ngoài người nói, là bệ hạ ngài muốn quá nhiều. Nếu như chịu điệu thấp một chút, chẳng phải tranh cường ha ho thắng. Cũng giống vậy có thể qua rất lợi hại thoải mái dễ chịu. Đây cũng là thương giao nói cho tiêu lão bản ngài sao? Hệ dạ sở bệ hạ hơi híp con mắt lại tử. Tiêu Chính lắc đầu, lại không có phản bác. Ta vị bạn học cũ này là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Hệ dạ sở bệ hạ than nhẹ một tiếng. Đừng nói là ta, cho dù là nàng, lúc trước không phải cũng bị thường kinh thiên bức bách đến không có đường lui sao? Không đi tranh thủ, không đi cướp đoạt tiêu lão bản, chắc hẳn ngài cũng có bản thân kinh lịch. Đến chúng ta vị trí này, không tranh, tương đương với nhận thua. Mà nhận thua kết quả duy nhất, cũng là bị địch nhân tiêu diệt. Căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe hệ dạ sơ bệ hạ giảng thuật, chỉ là hít sâu một cái hơi la nhở. Hơi tò mò hỏi nói bệ hạ, ngài đem vũ đằng như thế nào đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Nếu chỉ là thương thế so sánh nghiêm trọng, cái kia tối thiểu nhất còn có lượn vòng đường sống. Dù sao, võ đằng gia tộc phương diện, cũng xác thực làm một chút không quá lý trí sự tình. Thì như đeo súng. Thế nào? Hệ dạ sơ bệ hạ hơi híp mắt lại, chậm rãi nói ra. Ta một đao cắt hắn tử tôn can. Đời này đều chỉ có thể làm thái giám. Tiêu Chính nghe xong, nhất thời tê cả da đầu. Cắt đứt tử tôn căn, Tiêu Chính nhịn không được kẹp chặt hai chân, sau lưng một trận bốc lên gió mát. Nữ nhân này thật sự là cực kỳ ác độc a. Chương 2053, không phục kìm nén. Bệnh viện. Đám người chen chúc hành lang bên trên. Võ đẳng gia tộc nên đến đều đến đông đủ. Thì liên mỹ giả mổ tổ thân vương khi biết việc này về sau, cũng trước tiên đuổi tới bệnh viện. Hệ giả sơ bệ hạ tính cách, là hắn nói cho võ đẳng gia tộc. Thì liên vũ đẳng tùy thân mang theo súng ống, cũng nhận được mỹ giả mổ tổ thân vương đồng ý đối mặt một cái cường hãn đến không gì sánh kịp bệ hạ, tùy thân mang theo súng ống, thật sự là bảo mệnh lựa chọn tốt nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thanh thương này không những không thể bảo vệ tốt vũ đẳng, phản mà trở thành hệ giả sơ bệ hạ điểm vào. Cầm thương ý đồ thương tổn hệ giả sơ bệ hạ vũ đẳng có lá gan này sao, võ đẳng gia tộc có lá gan này sao, chẳng lờ dê lẽ lại bọn họ muốn hủy đi chính mình chính trị kiếp sống, thậm chí phá vỡ toàn cả gia tộc, cái này là tuyệt đối không thể có thế phát sinh. Nhưng ở hệ giả sơ bệ hạ vượt lên trước đưa ra súng ống thơ ý điếm, võ đẳng gia tộc lại là không có bất kỳ cái gì phản kích ngôn ngữ. Cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng, vũ đẳng không có khả năng làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Nhưng tùy thân đeo súng sự kiện này, lại là võ đằng gia tộc trên dưới đều biết sự tình. Không có ngụy biện vũ đằng tân nhất tức điên thậm chí không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình phẫn nộ, nhi tử còn tại FNZ cấp cứu rút. Liền sống hay chết đều không được biết. Trận này chăm chú chuẩn bị hôn lễ, tiếp xuống nên đi về phương nào cũng căn bản không có đáp án. Vũ đằng mới một bước dài đi vào mỹ giả mổ tổ thân vương trước mặt. Biểu lộ dị thường phẫn nộ nói thân vương đại nhân vì sao lại làm thành dạng này, có quan hệ với hệ giả sơ bệ hạ hết thảy tin tức, tất cả đều là mỹ giả mổ tổ thân vương cung cấp. Hắn hiện tại đã không dám tìm hệ giả sơ bệ hạ đối chất, đồng dạng không thể đem việc này công bố ra ngoài. Cho nên tất cả phẫn nộ tất cả đều phát tiết tại mỹ giả mổ tổ thân vương trên đầu. Nhưng dù cho như thế hắn cũng nhất định phải khống chế lại tâm tình. Dù sao, liền xem như mỹ giả mổ tổ thân vương. Cũng không phải võ đằng gia tộc có thế tùy tiện đắc tội. Là ta đánh giá thấp bệ hạ quyết tâm. Mỹ giả mổ tổ thân vương than nhẹ một tiếng, biểu lộ ngưng trọng nói. Ta vốn cho rằng bệ hạ sẽ làm một chút động tĩnh đi ra, lại không nghĩ rằng sẽ đem sự tình làm lớn như vậy. May mà là, viện phương minh xác thực biểu thị lệnh công tử không có trở ngại. Chỉ là thụ chút thương tổn mà thôi. Mỹ giả mổ tổ thân vương chậm rãi nói ra. Vũ đằng nếu thật chết tại bệnh viện, Mỹ giả mổ tổ thân vương cũng tất làm mất đi nội các đối tín nhiệm. Tối thiểu nhất, võ đằng gia tộc từ nay về sau đem về rời xa Mỹ giả mổ tổ thân vương. Không có trở ngại vũ đằng tân nhất nghe Mỹ giả mổ tổ thân vương tự thuật, kém chút giơ chân chửi mẹ. Có chút nỗi niềm khó nói, hắn đã con trai của theo nơi đụng quần lỗ hổng tìm tơ y chẳng lẽ phải bị bệ hạ giết chết mới tính trở ngại a, ta võ đằng gia tộc như vậy tuyệt hậu, cũng không tính lớn vấn đề sao, vũ đằng tân nhất lòng đang máu. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải tỉnh táo đối mặt đây hết thảy. Hắn biết rõ, giờ phút này nếu là quá mức cầu tả, vô cùng có khả năng bị mất toàn cả gia tộc mệnh mạch. Mà đây là thân là võ đằng gia tộc người cầm lái hắn quyết không cho phép phát sinh sự tình. Đầu tiên, nhi tử thụ thương. Nhưng gia tộc cũng không có vì vậy thu hoạch được bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại, bị hệ gia sở bệ hạ trả đũa. Nếu là đem việc này công khai, dân ý tất nhiên đứng tại bệ hạ bên kia, mà gia tộc danh dự cũng chấp nhận này sụp đổ. Cho nên hắn nhất định phải phong tỏa tin tức, chí ít tại tình thế sáng tỏ trước đó, không thể làm việc này lưu truyền ra tới. Lần, hắn cần đến nay muộn bí mật gặp mặt nội các minh hiếu. Nghe bọn họ đề nghị, nên xử lý như thế nào, thậm chí ứng đối ra sao hệ giả sở bệ hạ cái này một đợt thế công. Sau cùng vũ đằng tân nhất rất rõ ràng biết, đây là hệ giả sở bệ lần tiếp theo cảnh cáo. Thậm chí là tuyên chiến tín hiệu chỉ bất quá, cái này đại giới đối với võ đằng gia tộc mà nói, thật tại quá nặng nề. Dài răng giặc chờ đợi về sau, FNZ cấp cứu đèn đỏ rốt cục dập tắt. Bác sĩ y tá nhóm mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi tới. Lại trước tiên bị võ đằng gia tộc vây quanh. Thầy thuốc thế nào, vũ đằng tân nhất bắt lấy thầy thuốc cánh tay hỏi. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là thầy thuốc nói, với tay, ra hiệu vũ đẳng tân nhất chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp. Rất nhanh, tâm tình khẩn trương mà tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ vũ đẳng tân nhất cuối cùng từ thầy thuốc trong miệng đạt được có thể xương tin giữ đồng dạng tiêu hao. Chúng ta đã hết sức, nhưng vẫn không có tục lên an. Nói cách khác, vũ đẳng tuy nhiên sinh mệnh an toàn đạt được cam đoan, lại triệt để biến thành một tên thái giám, vũ đẳng tân nhất mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn già mới có con. toàn cả gia tộc vận mệnh đều phó thác con trai của tại trên thân. Về công về tư, hắn đều khó mà tiếp nhận nhi tử tuyệt vọng như vậy hiện trạng. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Đằng Tân Nhất trong đầu liền hiện hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Hắn muốn trả thù, nhất định muốn trả thù, mà tại tâm tình của hắn phức tạp liên hệ với nội các minh hữu về sau, đạt được đáp án cũng không có sai biệt. Sự kiện này, không song nghệ giả sơ bệ hạ đã động thủ, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nếu không, tương lai còn như thế nào hữu hiệu địa khống chế lại hệ giả sở bệ hạ, thậm chí nội các bên trong đã xuất hiện một thanh thanh âm. Bồi dưỡng mỹ giả mồ tổ thân vương ngồi phía trên. Tối thiểu nhất muốn triệt để mất quyền lực hệ giả sở bệ hạ tại trong hoàng tộc quyền uy. Nữ hoàng này thật tại rất khó khăn khống chế giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Chính lại lần nữa đi vào hệ giả sở bệ hạ phủ đệ. Vào nhà thời điểm, hệ giả sở bệ hạ đang ngồi ở trên ghế salon giảng điện thoại. Mà thông qua bệ hạ cũng không có che giấu trò chuyện nội dung, hắn hẳn là tại cùng Vũ Đằng gia chủ câu thông lấy. Ta tin tưởng sự kiện này có hiểu lầm thành phần. Nhưng Vũ Đằng đeo súng là cố định sự thật. Ai cũng không có khả năng cải biến. Hệ giả sơ bệ hạ hướng Tiêu Chính ra hiệu gật đầu, miệng bên trong lại không nhanh không chậm nói ra. Ta làm sao quyết định ta còn có thể làm sao quyết định ta đã cùng Võ Đằng tiên sinh kết làm vợ chồng hợp pháp. Cho dù hắn phạm sai lầm, ta tự nhiên vẫn là sẽ cùng hắn cùng nhau gánh chịu hậu quả. Chỉ là ta vẫn là muốn nhắc nhở một chút Tân Nhất tiên sinh. Mặc kệ là hiện tại, hay là tương lai, Võ Đằng tiên sinh đại biểu, cũng sẽ không tiếp tục là một mình hắn. Nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cúp điện thoại về sau, hệ giả sơ bệ hạ đứng dậy cười nói Tiêu lão bản, sự tình đã giải quyết. Giải quyết Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Lại bị hệ giả sở bệ hạ mời được nhà ăn chung tiến bữa trưa. Tối hôm qua sự tình quá lớn. Toàn bộ hoàng cung đều thủy chung ở vào căng cứng trạng thái. Bất quá nhìn, hệ giả sở bệ hạ tâm tình coi như không tệ. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính tiếp nhận hệ giả sở bệ hạ đưa qua cơm, đào một miệng nói sự kiện này nào có dễ dàng như vậy giải quyết, phải biết Vũ Đằng đã bị bệ hạ hủy đi. Vậy bọn hắn lại có thể thế nào? Hệ giả sở bệ hạ ăn một miếng rau, hỏi ngược lại. Cầm việc này làm mở mưu đồ lớn công kích ta sao, trừ phi bọn họ dự định ngọc đá cùng vỡ. Xác thực. Cả kiện sự tình tuy nói là hệ giả sở bệ hạ một tay sách lược. Nhưng ít ra theo mặt ngoài đến xem, tuyệt đại bộ phận trách nhiệm đều tại Võ Đằng gia tộc trên thân. Chính như hệ giả sở bệ hạ nói, Võ Đằng gia tộc có thể làm sao bọn họ cũng không chiếm ưu thế, mà lại giống như là bị hệ giả sở bệ hạ bắt được uy hiếp. Mặc kệ là ăn thiệt thòi mắc lửa, đều phải kìm nén. Chương 2054, Đoạn Mệnh Thiên Hoàng. Tiêu Chính lắng nghe hệ giả sơ bệ hạ tự thuật, tại trên lý luận, giống như thật là chuyện như vậy. Nhưng không biết là bệ hạ vô tình hay là cố ý, nàng tựa hồ xem nhẹ một cái trọng yếu nhất vấn đề. Hệ giả sơ bệ hạ đối thủ, cũng không phải là Vũ Đằng một nhà, mà chính là rất nhiều càng ngày càng không thích hệ giả sơ bệ hạ nội các đại thần. Nếu như là đứng tại Vũ Đằng một nhà đến xem, bọn họ pha ý có điều phản công. Trả thù, xác thực cần kiêng kỵ rất nhiều nhân tố. Nhưng đối với toàn bộ nội các mà nói, bọn họ có thể không có bất kỳ cái gì tay cầm tại hệ giả sở trong tay bệ hạ. Lần này hệ giả sơ bệ hạ ra tay đánh nhau, làm ra như thế một cái hoang đường cục diện. Liền xem như Võ Đằng gia tộc, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi là nội các bệ hạ ngài trước kia cũng không phải lạc quan như vậy một người. Tiêu Chính ăn một chén cơm. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói hôm nay làm sao đem sự tình muốn đơn giản như vậy. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, hai đầu lông mày lại hơi hơi hiện hiện một vòng nụ cười. Tiêu lão bản có gì cao kiến, ta không cho rằng việc này như vậy hoàn tất. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Bất luận là cùng ngài cầm không đồng ý với ý kiến nội các thành viên, hay là Võ Đằng gia tộc. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng ta có tay cầm nơi tay. Hệ giả sơ bệ hạ mím môi nói ra, mặc kệ bọn hắn có phục hay không, đều khó có khả năng làm ra quá đại động tĩnh. Xác thực, Tiêu Chính gật gật đầu, biểu lộ có chút ngưng trọng nói tại ngoài sáng phía trên, bọn họ bây giờ không có quá lý do tốt đi giận chó đánh mèo bệ hạ. Nhưng nếu như bí mật đâu, ta nhớ được từng có người nói một câu chiến tranh là chính trị kéo dài, ám sát là chính trị ngoài lề. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, bệ hạ. Ngài đã triệt để chọc giận nội các. Chẳng lẽ không sợ bọn họ bí quá hóa liều, đối với ngài áp dụng trả thù sao? Hệ giả sơ bệ hạ cười cười, kia không ngạc nhiên chút nào Tiêu Chính đưa ra quan điểm Tiêu lão bản, đối với thực lực của ta, ngài chẳng lẽ một chút cũng không hiểu sao? Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói, có lẽ, tại các ngươi Hoa Hạ, lại hoặc là tại các ngươi đám kia lớn nhất đứng đầu cường giả trong mắt, ta xác thực không có gì quá đại ưu thế. Nhưng ở Tokyo, có lẽ còn không người có thể uy hiếp được ta sinh mệnh. Tiêu Chính nghe vậy, cũng đối này không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, Hệ Dạ Sơ bệ hạ có lẽ không đạt được tông sư cấp cảnh giới, nhưng cũng cơ bản nắm giữ 8 tuyệt cường giả thực lực, thậm chí là gần phía trước trình độ. Lấy nàng thân phân địa vị, lại thêm cái kia cường đại vũ lực giá trị, dù là gặp phải trùng điệp hiểm trở, nàng cũng xác thực nắm giữ năng lực tự vệ. Cho dù bệ hạ ngài có năng lực tự vệ, nhưng tiếp đó, ngài tình cảnh cũng sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Tiêu Chính hơi có lo âu nói ra. Hệ Dạ Sơ bệ hạ mỉm cười, hỏi ngược lại, theo ta lựa chọn ngồi tại trên xe lăn chờ cơ hội bắt đầu, Tiêu lão bản cảm thấy ta tình cảnh chưa từng an toàn qua? Tiêu Chính kinh ngạc, cười khổ nói, xác thực như thế. Dùng qua bữa trưa, Hệ Dạ Sơ bệ hạ tự mình đưa Tiêu Chính đi ra ngoài. Ngoài phòng ánh sáng mặt trời ấm áp, xuân về hoa nở. Tiêu lão bản, ngài công vụ bề bộn, ta thì không giữ lại. Hệ Dạ Sơ bệ hạ 10 phần nhẹ nhõm cười nói, đợi chút nữa lần có cơ hội, ta sẽ đích thân đến nha bái phòng. Tiêu Chính mím môi nói, bệ hạ khá bảo trọng. Người cũng thế. Hệ Dạ Sơ bệ hạ tới nhẹ nhàng nắm tay, đưa mắt nhìn Tiêu Chính đi xa. Cho đến Tiêu Chính triệt để theo Hệ Dạ Sơ bệ hạ trong mắt biến mất. Một bên tỷ nữ mới nhẹ nói, bệ hạ, Tiêu lão bản đã đi xa. Ừm. Hệ Dạ Sơ bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên bản long lanh rung động lòng người trên mặt lại hơi hơi hiện hiện một vòng trầm ngưng chi sắc. Đi tốt. Tiêu Chính đặt trước tốt vé máy bay, lấy xe chuyên dụng thẳng đến phi trường. Những ngày này lưu lại tại Tokyo, hắn nhớ nhà tình e sợ. Đối với con hoài niệm một ngày tháng qua một ngày. Đương nhiên, Tân Áo chính là thời buổi rối loạn, Triệu gia áp bách cũng chưa từng gián đoạn. Tân Áo không có hắn chủ trì đại cục, hắn lo lắng Lão Lâm cùng làm tâm quá mức mệt nhọc. Đi vào phi trường lúc, khoảng cách đăng ký còn có hơn một cái giờ. Tiêu Chính tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, uống vào nước khoáng, mở mịt không căn cứ thưởng thức người đến người đi. Làm vì quốc tế đại đô hội, Tokyo phi trường các loại người loại đều có. Tiêu Chính đặt mình vào bên trong, cảm giác xa lạ 10 phần. Hệ Dạ Sơ bệ hạ tình cảnh sắc thực khó khăn, nhưng cái này cũng không phải bằng Tiêu Chính sức một mình có thể cải thiện. Hắn chỉ là một cái Hoa Hạ thương nhân, cứ việc tài lực không yếu, sức ảnh hưởng cá nhân cũng có. Nhưng Hệ Dạ Sơ bệ hạ hiện nay đứng trước khó khăn, lại là tới từ nội các. Một cái trưởng khống Tokyo thậm chí cả toàn bộ quốc độ chính phủ cơ cấu. Tiêu Chính căn bản không có khả năng cùng dạng này một cái to lớn tập thể đối nghịch. Cho nên hắn duy nhất có thể làm, cũng là lặng im chờ đợi Hệ Dạ Sơ bệ hạ tin tức tốt. Cũng mong mỏi nội các sẽ không thật bí quá hóa liều. Dù sao sáng sự tình bại lộ, đối toàn bộ Tokyo chính phủ mà nói, đều là một kiện không tốt đẹp lắm sự tình. Cũng không ai có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này. A Hệ Dạ Sơ bệ hạ dù nói thế nào, cũng là có Hoa Hạ lãnh đạo chống đỡ, thậm chí phổ biến thụ khen ngợi thiên hoàng. Ai dám thật đối Hệ Dạ Sơ bệ hạ động thủ? Mắt thấy đăng ký thời gian nhanh đến. Tiêu Chính cầm đăng ký bài, kéo lấy hành lý, chuẩn bị lên phi cơ. Đinh đinh đinh. Người còn tại tới trước trên đường. Trong túi quần điện thoại di động liền không hợp thời vang lên tới. So sánh tốn sức lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là tại phía xa Hoa Hạ Thu Thu đánh tới. Phía trên lần gặp gỡ lúc, Tiêu Chính thì nhắc nhở qua Thu Thu, không phải vạn bất đắc dĩ. Hai người không có gì gặp mặt lý do. Dù sao song phương ở vào thu địch trạng thái. Bất luận là đứng tại Tiêu Chính góc độ vẫn là Thu Thu góc độ. Gặp mặt khó tránh khỏi sẽ để cho song phương cảm thấy xấu hổ. Thậm chí là dẫn phát không tất yếu xung đột. Bất quá gọi điện thoại vẫn là không có vấn đề. Dù sao, coi như song phương có trên lập trường xung đột, cũng không phải sinh tử cựu địch. Uy, Tiêu Chính điều chỉnh tốt hô hấp, cũng không vội mà xếp hàng đăng ký, ngồi ở một bên tiếp thông điện thoại. Nghe nói Tiêu lão bản muốn về nước, điện thoại bên kia truyền đến Thu Thu quen thuộc mà vũ mị thanh âm. Ừm, đang chuẩn bị đăng ký. Tiêu Chính rất là tò mò nói. Thu lão bản tin tức có thể thật linh thông a, ngay cả ta Lu Cờ Na Ho về nước đều nhất thanh nhị sở. Tiêu Chính lần này về nước cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, trừ cùng Lao Lâm thông qua điện thoại. Liên người thân nhất bộ hạ cũng không rõ. Thu Thu lại có thể trước tiên nắm giữ chính mình tin tức, có thể thấy được nàng là dùng tâm, điều tra qua chính mình hành tung. Thu Thu lại giọng điệu buông lỏng nói xem ra Tiêu lão bản một chút cũng không thích ta cho ngươi mật báo a. Tiêu Chính nghe vậy, biểu lộ hơi đổi nói mật báo trên cơ bản tới nói, Thu Thu mỗi một lần mật báo, đều sẽ vạch trần cực kỳ tin tức trọng đại, thậm chí quan hệ sinh tử. Vậy lần này đâu người khác tại Tokyo, Thu Thu lại không kịp chờ đợi cho mình đánh cái này một thông điện thoại. Tiêu Chính biết, Thu Thu sắp vạch trần tin tức, khẳng định cùng nghệ giả sở bệ hạ quan hệ trọng đại. Hít sâu một cái hơi la nhờ, Tiêu Chính tiếp tục hỏi nói phương diện nào đương nhiên là cùng nghệ giả sở bệ hạ có quan hệ. Điện thoại bên kia Thu Thu chuyện một trận, xoáy cho dù là gần từng chữ một. Nếu như Tiêu lão bản không muốn nghệ giả sở bệ hạ thành làm một cái đoạn mệnh tiên hoàng, có lẽ còn cần phải tại Tokyo dừng lại lâu mấy ngày. Chương 2055, vo đã mẹ không sợ rơi. Thu Thu lời nói lệnh Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh cứng đờ, thần sắc hơi trầm xuống nói Thu lão bản, ngài lời này có ý tứ gì? Thu Thu vứt xuống câu này làm cho người run rẩy lời nói về sau, ngược lại khí định thần nhàn nói ta không biết Tiêu lão bản tại Tokyo kinh lịch cái gì. Nhưng ta biết rõ lại là hệ dạ sở bệ hạ triệt để chọc giận nội các. Không chỉ là võ đằng gia tộc sẽ không bỏ qua hệ dạ sơ bệ hạ, thì ngay cả chúng ta Triệu gia, tựa hồ cũng chuẩn bị xuất thủ. Triệu gia Tiêu Chính nhíu mày lại, không rõ ràng cho lắm no y Tokyo chi tranh, cùng các ngươi Triệu gia có quan hệ gì mà lại, theo Tiêu Chính chỗ hiểu được tình huống, bất luận Triệu gia tại Hoa Hạ làm cái gì, đều phải trước ổn định đại cục, nếu không, kiến trúc thượng tầng tuyệt sẽ không cho phép Triệu gia làm ẩu. Mà cái này cũng là Triệu gia áp dụng trả thù phòng tuyến cuối cùng báo thù có thể, nhưng không nên động dao động đại cục như vậy cuốn vào Tokyo chi tranh, thậm chí là điều động cao thủ đánh giết để giả sơ bệ hạ, vậy liền nhất định sẽ ảnh hưởng Hoa Hạ cao tầng cùng Tokyo phương diện quan hệ. Xin lỗi một chuyện, là hệ giả sơ bệ hạ làm đại biểu thúc đẩy. Nếu nàng vô cơ chết thảm, Hoa Hạ cao tầng ứng đối như thế Na Ho sẽ không giận lây sang Triệu gia sao? Như hai nước quan hệ như vậy trở nên khẩn trương, Triệu gia pha y chẳng cũng muốn gánh chịu hậu quả. Tiêu Chính trong đầu nhanh chóng xoay tròn lấy chỗ coi nhân quả quan hệ, cuối cùng lại là không bắt được trọng điểm no y Tiêu lão bản. Người cái này có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng A Thu Thu ý vị sâu xa no y Tokyo chính phủ đã xin lỗi. Hoa Hạ cao tầng cũng đã cờ ơ mở tới muốn thành tích, tại Hoa Hạ dân chúng xem ra, Tokyo chính phủ như thế nào loạn, Tokyo hoàng tộc pha y chẳng xuất hiện cự biến cố lớn. Bọn họ sẽ quan tâm sao? Liền xem như Hoa Hạ cao tầng, cũng vĩnh viễn chỉ để ý người cầm quyền pha y chẳng có thế tiếp tục vui sướng hợp tác. Còn người nào cầm quyền, bọn họ căn bản không quan tâm. Nhưng nghệ dạ sở bệ hạ, là thân cận Hoa Hạ. Tiêu Chính mím môi nói ra. Thì tính sao? Thu Thu hỏi ngược lại. Nếu như kế tiếp ngồi phía trên thiên hoàng không thân cận Hoa Hạ, chúng ta Triệu gia sẽ ra tay sao? Kế tiếp ngồi phía trên thiên hoàng Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Truy vấn chẳng lẽ là giá thành thân vương hắn thật là cái thí sinh thích hợp. Thu Thu mỉm cười nói. Mà theo ta được biết, hắn cho các mặt mở ra điều kiện, cũng đầy đủ làm người vừa lòng. Bao quát Triệu gia. Ta không hiểu. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Mỹ giả mổ tổ tiến về có thể khai ra như thế nào điều kiện, vờ ơ y ma đủ để cho các ngươi Triệu gia xuất thủ hắn ra điều kiện không phải trọng yếu nhất. Thu Thu chậm rãi nói ra. Hắn ngồi phía trên. Hắn cùng Tiêu lão bản khác biệt lập trường, mới là Triệu gia xuất thủ quan trọng. Tiêu Chính nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ Triệu gia lần này ra mưu bàn tay sau hàng nghĩa. Tất cả mọi người biết Tiêu Chính cùng nghệ dạ sở bệ hạ quan hệ mật thiết. Triệu gia sẽ không biết sao mà Triệu gia áp dụng kế hoạch trả thù, kiên kỵ nhất là cái gì là Hoa Hạ cao tầng mà thì Tiêu Chính vốn có nhân mạch quan hệ bên trong. Người nào có khả năng nhất dao động Hoa Hạ cao tầng, người nào lớn nhất đâm thọc năng lực hệ giả sơ bệ hạ, như đem cái này Tiêu Chính trong tay có sức ảnh hưởng nhất vương bài một lần hành động nổ, Triệu gia kế hoạch trả thù, phải chăng có thể càng thông thuận địa áp dụng xuống dưới Tiêu Chính minh bạch. Cũng làm rõ ràng Triệu gia vì cái gì Triệu gia tay quấn vào trường tranh đấu này, bọn họ tại trải đường, bọn họ muốn dọn sạch tất cả chướng ngại mà hệ giả sơ bệ hạ, chính là lớn nhất chướng mắt chướng ngại vừa lúc. Lại có người khẩn cầu Triệu gia xuất thủ. Song phương tự nhiên như tầm như, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau. Thu Thu cung cấp tin tức này, xác thực lập tức thì đánh tỉnh Tiêu Chính hồ rán rô nở dê như đầu não. Lệnh hắn nhảy ra lãnh đạo giả thân phận, thấy rõ ngay sau đó cục diện hệ dạ sơ bệ hạ, nguy cơ từ phía Tokyo cũng không đủ uy hiếp nàng sinh mệnh cường giả Triệu gia có không chỉ là có, mà lại không ít Triệu gia lại phái người nào xuất thủ tiêu đang gắt gao tâm thần, mười phần thận trọng mà hỏi thăm. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao Thu Thu tự rêu nói, ta hiện tại thế nhưng là mang tội chi thần, chỗ nào có thể giải nhiều như vậy tiêu chính ngay vậy, trong lòng cũng là hơi hơi ấy náy nói là ta hại ngươi. Thu Thu híp mắt cười nói đó là cái vô hạn vòng lặp vô hạn á, như ta bây giờ còn có thể nắm giữ hạch tâm tin tức, chẳng phải là lại phải cho ngươi mật báo trễ như vậy, sớm có một ngày, phụ thân đại nhân vẫn là hội chặt đứt ta nguồn tin tức. Tiêu chính cười khổ nói xác thực như thế. Tiêu lão bản tự làm quyết định đi. Thu Thu kết thúc trận này cực kỳ nghiêm trọng đề tài. Là ổn định cái này chỗ dựa, vẫn là tự quét tuyết trước cửa. Toàn bằng Tiêu lão bản ý tứ. Nói xong, Thu Thu liền cúp điện thoại. Nàng vừa quay người lại, lại phát hiện Triệu Dần chẳng biết lúc nào đang đứng tại nàng cửa gian phòng. Thu Thu thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt tránh đi Triệu Dần cái kia đạm mạc ánh mắt. Lại tại cho Tiêu chính mật báo Triệu Dần tựa hồ cũng không kinh hãi, chỉ là tâm bình khí hòa hỏi. Vâng. Thu Thu cũng không có giải thích, thành thật hồi đáp. Ngươi thật sự là đến chết không đổi. Triệu Dần chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, thần sắc lạnh lùng no y ngươi đối với hắn cho dù tốt lại như thế nào tương lai Tiêu gia có thế có một chỗ của ngươi sao không quan trọng. Thu Thu nhún vai nói. Một bộ vỏ đã mẻ không sợ rơi tư thái. Coi như ngày hôm nay để cho ta đi ám sát Tiêu chính, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi không có bản sự này Triệu Dần rên lên một tiếng. Cho dù có, nhiệm vụ này cũng không tới phiên ngươi đi chấp hành. Thu Thu rất lợi hại tùy ý ngồi ở trên ghế salon, lại cũng không cùng Triệu Dần tranh phong tương đối cái kia ngươi tính phái ai đi trừ rơi hệ giả sơ bệ hạ theo ta được biết, nàng thế nhưng là cái thực lực không tầm thường tuyệt thế cường giả. Thế nào? Ngươi muốn theo miệng ta bên trong bộ lấy tình báo Triệu Dần hỏi ngược lại. Nói hay không theo ngài? Thu Thu chậm rãi nói. Ta còn có thể miễn cưỡng ngài hay sao Triệu Dần không thể gặp nữ nhi cùng mình nói chuyện như vậy, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái không uy kỵ tí nào nữ nhi của mình, hắn lại có thể làm sao đột nhiên, hắn có thể trải nghiệm tiểu đệ Lâm Chiêu Thiên tâm cảnh. Cái này... Đại khái cũng coi là Triệu gia huynh đệ số mệnh nhưng hắn cùng Lâm Chiêu Thiên có một cái lớn nhất đại chỗ khác biệt. Lâm Chiêu Thiên vì nữ nhi, hội kéo chậm báo thù kế hoạch. Nhưng hắn sẽ không. Tương lai, ngăn trở hắn báo thù đường cho dù là nữ nhi Triệu Thu Hàn, hắn cũng sẽ không chút lưu tình đem vành sát, tuyệt không nhân từ nương tay điểm này. Hắn Lâm Chiêu Thiên có thể làm được sao chỉ mong hắn có thể làm được ta để ngươi về hoa hạ, không phải để ngươi tức giận ta. Triệu Dần thanh âm to no y ngươi tốt nhất đừng nếm thử dựa vào loại phương pháp này đến phân tán ta chú ý nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Để ngươi sống không bằng chết nghe Triệu Dần cảnh cáo, Thu Thu khí diễm biến mất một chút. Nàng giải Triệu Dần, càng rõ ràng Triệu Dần thủ đoạn. Cái này đáng sợ nam nhân nếu là khởi xướng hung ác đến, xác thực không phải Thu Thu có thể chống đỡ. Bất luận là ai, chỉ cần có nhược điểm, chỉ cần không phải diệt tuyệt nhân tính. Hán Triệu Dần thì có biện pháp phá hủy ý chí, thậm chí cả linh hồn. Chương 2056, Thọ cùng trời đất. Thu Thu cái này một thông điện thoại cải biến Tiêu chính hành trình. Ban đầu vốn chuẩn bị đăng ký về nước hắn quay đầu đi ra phi trường, bấm Lão Lâm điện thoại. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lão Lâm quen thuộc mà ấm áp thanh âm không đúng, thanh âm vẫn là cái kia thanh thanh lanh vắng vẻ thanh âm, chỉ bất quá nghe vào Tiêu chính trong tai. Lại có vẻ phá lệ thân thiết dễ chịu. Dù sao có gần 10 ngày không thấy Lão Lâm. Đối với lâu dài đợi cùng một chỗ cặp vợ chồng mà nói, tuyệt đối tính cả dài dằng dặc. Vốn là muốn đăng ký. Tiêu chính sách hành lý, dạo bước ở phi trường ngoài cửa. Đột nhiên thu đến một cái rất lợi hại kinh dị tin tức. Cho nên dự định lại ở vài ngày. Rất nghiêm trọng đầu bên kia điện thoại vang lên Lâm Hỏa Âm lo lắng địa hỏi thăm. Nàng biết ra chính tính cách. Như là đã ước định về nhà thời gian, đột nhiên thay đổi, vậy khẳng định là bởi vì đụng phải đại sự kiện. Xem như rất nghiêm trọng đi. Tiêu chính cười khổ một tiếng, mím môi hỏi. Trong nhà có khỏe không không có việc gì? Lâm Hỏa Âm dặn dò. Không cần lo lắng bên này. Ngược lại là ngươi, hết thể cẩn thận hành sự. An toàn đệ nhất. Mút cô một hàng đem Lâm Hỏa Âm làm có chu tơ tâm lý. Hiện tại nàng không quan tâm khác. Chỉ cần Tiêu chính an toàn là đủ. ta sẽ. Tiêu Chính gật gật đầu, than nhẹ một tiếng nói. Ngươi cũng thế, làm việc đừng quá liều mạng. Nên nghỉ ngơi thời điểm nhất định muốn nghỉ ngơi. Biết không ngừng. Đơn giản đối thoại về sau, Lâm Hòa Âm chủ động cúp điện thoại. Đây cũng là hai người nhiều năm qua ăn ý mà bồi dưỡng cái này ăn ý chỗ hao phí tiền điện thoại. Tiêu Chính tự nhận là tầm thường nhân ra khẳng định chi trả không nổi. Có một lần, bọn họ điện thoại trọn vẹn bảo trì thông suốt 24 giờ, lại người nào đều không có phát hiện. Làm Tiêu Chính theo taxi trôi ra, một lần nữa đứng tại phồn hoa như gấm phố thương mại nói lúc, hắn đột nhiên có loại trở về ở nước ngoài kiếp sống cảm giác. Một người, một dương hành lý. Trong lòng bày biện một cái nguy hiểm, lại kích thích nhiệm vụ. Chẳng biết lúc nào có thể giải quyết, cũng không biết khi nào có thể đường về. Lặng yên tránh trong bóng đêm, lặng im chờ đợi. Chờ đợi địch nhân hiện thân đây chính là Tiêu Chính tiếp xuống sắp mặt đối với cục diện. Đem chính mình ẩn núp trong bóng đêm, yên lặng nhìn chăm chú khả năng phát sinh nguy hiểm. Cũng chứa đầy lực lượng, chuẩn bị liều mạng nhất kích đến tận đây khác, Tiêu Chính lòng có một chút loạn. Không những không thể giữ vững bình tĩnh, ngược lại có chút tức giận. Đây cũng không phải là hệ giả sơ bệ hạ pha cờ hoa ra đến nơi an toàn cảnh bệ hạ lừa gạt Tiêu Chính, càng không nói ra tình hình thực tế. Làm người trong cuộc, Tiêu Chính tuyệt không tin hệ giả sơ bệ hạ đối với chuyện này không biết chút nào. Dù là không biết cụ thể chân tướng, hẳn là cũng thu đến tiếng gió. Nếu không, nàng cái này thiên hoàng giờ cũng quá không xứng trước. Đem tất cả lừa gạt cùng không nhanh chồng chất lên. Mà hắn cùng nghệ giả sơ bệ hạ lại không có một đêm kia phong lưu Tiêu Chính chưa chắc sẽ bởi vì thu cái kia lời nói, mà kịp thời trở về. Bị lừa gạt tư vị, thật tại không dễ chịu. Bị lừa gạt còn bị lợi dụng, càng là lệnh người sinh ra lửa giận. Nhưng lúc này, Tiêu Chính nhất định phải đứng ra. Về công về tư đều cần phải làm như thế. Chỉ bất quá, làm không có thống khoái như vậy, không có như vậy đương nhiên. Triệu gia lại phái người nào đến đâu ngoài cửa sổ. Âu phục phảng phiu Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nơi xa đèn đồng. Mỹ dạ mộ tổ thân vương tâm tình mười phần hỏng bét. Mà lệnh tâm tình của hắn bại hoại không là người khác, chính là ngồi ở trước mặt hắn hệ giả sở bệ hạ. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không ngồi tại hệ giả sở trước mặt bệ hạ. Bởi vì, hắn muốn tranh thủ tốt nhất cục diện. Mà không phải tiết tư phẫn cái gì mới tính tốt nhất cục diện tuyệt không phải như hệ giả sở bệ hạ nói. Trong đó các chó săn. Trên thực tế, Mỹ dạ mộ tổ thân vương rất rõ ràng chính mình định vị. Hắn đầu tiên là hoàng tộc người, lần mới cùng nội các đạt thành lợi ích quan hệ. Thật muốn triệt để lưu lạc làm cho săn, dù là tương lai có một ngày đem hệ giả sơ bệ hạ kéo xuống nước, dẫm lên hệ giả sơ bệ hạ trên bờ vai vị. Như thế cục diện, cũng quá bị động. Càng biết bị tộc nhân lên án. Dù sao hệ giả sơ bệ hạ tuy nhiên có dạ tâm, có tim gấu. Muốn đem bàn tay vào bên trong các. Nhưng nàng điểm xuất phát, là lấy hoàng tộc thị giác, là khiến người khâm phục. Mà đứng tại Mỹ dạ mổ tổ thân vương góc độ, hắn nhất định phải đem tiêu chuẩn nắm tốt. Nếu không, hắn vô cùng có khả năng trở thành hoàng tộc phản đồ. Làm người chỗ khinh thường. Đến lúc đó, hắn coi như ngồi phía trên, thu hoạch được nội các toàn lực ủng hộ. Tại trong hoàng tộc, cũng làm mất đi tộc người tín nhiệm. Dân ý A cơ sở cần. Kim tự tháp đồng dạng cần. Thậm chí muốn càng nhiều. Dân tâm sở hướng, mới là vương đạo. Tối thiểu nhất, hệ giả sơ bệ hạ ở phương diện này, chiếm cứ quyền chủ động. Bệ hạ, trước mắt cục diện tin tưởng ngài nhìn rất rõ ràng. Mỹ dạ mộ tổ thân vương ngồi nghiêm chỉnh, biểu hiện ra đối thiên hoàng cơ bản tôn trọng. Thấy rõ cái gì hệ giả sơ bệ hạ nâng chung trà lên nhấp một miệng, thần sắc đạm mạc nói. Hoàng thúc, không phải người nào đều nguyện ý làm cho săn. Tối thiểu nhất, ta hệ giả sở khinh thường làm như thế. Ta không tán đồng bệ hạ dạng này quan điểm. Mỹ dạ mồ tổ thân vương mím môi nói ra. Hoàng tộc sớm đã không còn sức ảnh hưởng. Cho dù là bệ hạ ngài, cũng vẹn vẹn lấy ký hiệu hình thức, vô lực tồn tại. Hoa hạ có câu chuyện xưa, chim khôn biết chọn cây mà đầu. Đã chúng ta mất đi quyền chủ động, vậy thì nhất định phải làm ra tất yếu tư thái, cũng chủ động cùng nội các hình thành tốt đẹp quan hệ. Mà không phải Mỹ dạ mộ tổ thân vương hơi hơi nheo lại con người. Rút ra đồ đao. Hệ giả sơ bệ hạ híp mắt liếc nhìn Mỹ dạ mộ tổ thân vương, thần sắc lạnh như băng nói hoàng thúc, ta không phải quá rõ ngươi ý tứ. Đương nhiên, ta cũng không muốn nghe ngài giải thích cái gọi là hạ thấp tư thái. Ta muốn làm, cùng ngay tại làm. đều là vì hoàng tộc lợi ích. Mà không giống ngươi, vì bản thân tư dục, phản bội hoàng tộc, biến thành cho san. Nhưng ta tuyển con đường này, mới là chính đạo. Mỹ dạ mổ tổ thân vương luân phiên bị hệ dạ sờ bệ hạ miệng đục nhã, thần sắc dần dần lạnh xuống tới. Nếu dựa theo bệ hạ cách đi, sớm muộn hội hủy chúng ta tộc nhân. Cái gì cầu thí vì hoàng tộc lợi ích ngươi hệ dạ sở không phải cũng là vì bản thân tư dục sao? Đem lời nói dễ nghe là được tránh thức nắm bắt tới tay lợi ích mới là thật. Rõ ràng có vạn nhân kính ngưỡng Tiêu Giao Thiên Hoàng không chịu làm, phải cứ cùng quyền khuynh thiên hạ nội các đối nghịch. Không phải tìm đường chết là cái gì? Những năm gần đây, hoàng tộc quỳ gối quyền quý trước mặt kéo dài hơi tàn. Hệ dạ sở bệ hạ chậm rãi đứng dậy. Gàn từng chữ một. Đã hiện nay hoàng quyền trong tay ta. Vậy ta thì không cho phép quyền quý tiếp tục làm càn. Tối thiểu nhất ta muốn tộc nhân ta sống có tôn nghiêm, mà không phải chó vẫy đuôi mừng chủ. Ba mỹ dạ mổ tổ thân vương vỗ xuống chén trà, đồng nhiên đứng lên nói bệ hạ, ngài ngay tại đi một con đường chết người con đường kia, cũng chưa chắc cũng là đường sống. Nghệ dạ sở bệ hạ một bước cũng không nhường. Mỹ dạ mổ tổ thân vương cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại chỉ có còn sống người, mới có tư cách thảo luận đây là một đầu còn sống, vẫn là tử lộ. Không phải sao? Hơi dừng một chút, mị dạ mổ tổ thân vương thần sắc lạnh lùng nói bệ hạ, ta chúc ngài sống lâu trăm tuổi, thọ cùng trời đất. Chương 2057, Hắc ám chiến dịch. Tương lai mấy ngày, trong hoàng cung bầu không khí dị thường túc sát. Âm u mà đáng sợ khí tức lan tràn cả tòa cung đình. Mị dạ mổ tổ thân vương không còn xuất hiện, hệ dạ sờ bên cạnh bệ hạ tâm phúc, lại nguyên một đám nơm nớp lo sợ. Thi liên tra cũng nhẹ giọng thở dài nói nếu như có thể, ta hy vọng bệ hạ có thể thân ái hỏi một chút võ đằng gia tộc. Tối thiểu nhất, trước phá băng. Cái này không chỉ là một cái lãnh đạo giả khuyên giải, càng là làm một cái phụ thân, đối nữ nhi quan tâm. Tuy nhiên ngoại giới vẫn chưa truyền ra phong thanh gì. Nội các phương diện thái độ cũng tỉnh táo làm cho người khác sợ hãi. Nhưng người biết chuyện đều rất rõ ràng, cái này đơn giản là trước khi mưa báo tới tịch. Một khi bạo phát, chính là sơn hồng chuốt xuống đêm hôm ơ y, hệ dạ sơ bệ hạ dùng qua bữa tối, liền từ bước đi vào thành lâu thưởng thức cảnh đêm. Trong cung đình kiến trúc, là cổ kính, dị thường mỹ hảo. Hệ dạ sơ bệ hạ quẻ chân trong lúc đó, đứng không dậy nổi, thưởng thức không. Lên cao tuyệt đỉnh về sau, lại có quá nhiều vụn vặt sự tình khốn nhiễu nàng. Khó có nhàn hạ thưởng thức mảnh đất này. Đêm nay, nàng tâm cực kỳ yên tĩnh. Nàng muốn đứng tại cái này trên cổng thành. An tĩnh thưởng thức mảnh này chuyên thuộc về nàng đất đai. Cùng phong cảnh. Lãng nguyệt giữa trời, một sợi ngân sắc ánh trăng vung rơi xuống dưới. Đánh vào bệ hạ cái kia tuyệt mỹ mà cổ điển trên hai gò má. Dường như trích tiên, lộng lẫy. Bên cạnh bệ hạ đi theo hai tên tỷ nữ, đều là nhất đẳng cao thủ. Nhưng bệ hạ rất rõ ràng, đối với sắp đứng trước nguy hiểm. Chớ nói vẹn vẹn theo bên người hai tên tỷ nữ. Cho dù hoàng gia hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể cam đoan nàng an toàn. Khi nàng lừa gạt đi Tiêu Chính ngày đó, nàng thì biết mình đã đặt mình vào tuyệt cảnh. Bệ hạ, nếu như Tiêu lão bản tại lời nói bên người một tên tỷ nữ nhẹ nói no y không đợi nói cho hết lời, liền bị hệ giả sở bệ hạ đánh gãy. Hắn không thể lưu tại nơi này. Hệ giả sở bệ hạ từ tốn nói. Hắn có càng sự nghiệp vĩ đại, mà không thể cực hạn tại cái này một mảnh nhỏ đất đai. Có thể ngài một tên khác tỷ nữ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn rất tốt, cũng rất hiền lành. Nếu như ta không cho hắn chán ghét ta, phiền ta, thậm chí căm hận ta, hệ dạ sở bệ hạ than nhẹ một tiếng, một cái tay trắng nhẹ nhàng khoác lên thành lâu ở mép. Hắn sẽ không đi như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Vâng, bệ hạ cũng không có trực tiếp thụ thai. Nhưng nàng bảo đảm lưu Tiêu Chính loại, mà lại là dùng tân tiến hơn, càng khoa học phương thức giữ lại. Nàng đã đáp ứng Tiêu Chính, sẽ không làm bọn họ đời sau trưởng thành cùng khó khăn bên trong. Cho nên nàng không sẽ nóng nảy, cũng không thể sốt ruột. Tiêu Chính loại, nàng đông lạnh lên. Chờ hết thể đều đi qua, nàng mới có thể chính thức thụ thai. Nhưng cũng không phải hiện tại. Siêu trong bầu trời đêm. Mấy đạo mực đậm thân ảnh xuyên toa tiến lên, theo bốn phương tám hướng hướng thành lâu tới gần. Yên tĩnh bầu trời đêm, lặng lẽ không âm thanh hắc ảnh. Hệ giả sơ bệ hạ bén nhạy bắt được đây hết thảy, nhưng nàng không nhúc nhích tí nào, chỉ là bình tĩnh thưởng thức mỹ lệ bầu trời đêm. Thật lâu không thấy được xinh đẹp như vậy mặt trăng. Hệ giả sơ bệ hạ khỏe môi hơi vện, chậm rãi nói ra. Thật sự là tiếc nuối, không có cùng hắn cùng một chỗ thưởng qua nguyệt. Không dùng tiết nuối. Đột nhiên, bệ hạ sau lưng vang lên một thanh thấp lạnh giọng âm. Thanh tuyến hơi có vẻ tăng thương, khàn giọng, lại lộ ra hùng hồn chi lực. Tràn ngập lực lượng. Hệ giả sơ bệ hạ không rõ ràng người đến người nào, nhưng nàng biết, tối nay chi ám sát cao thủ, đến từ Triệu gia cái kia tại phía tây nắm giữ khủng bố sức ảnh hưởng hắc ám hào môn hắn trung quy phía dưới tới tìm ngươi. Câu nói này, lộ ra vô cùng sát cơ càng biểu dương ra tối nay con mắt. Sát thiên hoàng hệ giả sơ bệ hạ hơi hơi quay người, biểu lộ ung dung nhìn về phía thân thể kẻ đến sau. Người này toàn thân bị áo đen bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi nhạt trong mắt màu xám. Dường như vôi, đục ngầu mà nóng rực, làm cho người không dám nhìn thẳng. Làm càn một tên tỷ nữ nổi giận nói người đến người nào siêu siêu hai tên tỷ nữ đột nhiên rút ra thiếp thân mà cất súng lục. Tinh xảo mà hỏa lực kinh người súng lục. Cũng không đợi các nàng bóc cỏ, hai bên trái phải đột nhiên luồn lên nhanh như quỷ mị hát ảnh. Ngay sau đó, mấy cái mùi ám khí đập mà ra, đánh trúng tỷ nữ cổ tay. Phốc máu tươi phun tung tóe đi ra. Cái kia hai tên tỷ nữ càng là rên lên một tiếng, trên mặt hiện hiện vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới, thực lực đối phương vờ ơ ý mà cường đại như này. Càng thêm không nghĩ tới không chỉ là đứng tại ba người phía trước người áo đen thanh thế cường đại. Thì liền đột nhiên xông tới người áo đen, đồng dạng khủng bố như thế. Bọn họ là ai vì cái gì ủng có khủng bố như thế quần thể thực lực có lẽ nếu là người nào đó ở đây, tất nhiên sẽ rất nhanh ra kết luận. Hiện thân mới ba người. Nhưng cái đoàn đội này, lại há lại chỉ có từng đó ba người bọn họ chỉnh một chút 18 người bọn họ chính là thủ hộ Triệu gia cổ bảo 18 quỷ sát hiện nay, gia chủ tiến về Hoa Hạ, đóng quân Yến Kinh. Bọn này nắm giữ thực lực cường đại quỷ sát, làm thế nào có thể giữ vững cái kia trống rông cổ bảo nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Dường như ác ma dô nở dê như điên cuồng tử vong khí tức, thẩm thấu hệ giả sợ bệ hạ mỗi cái lỗ chân lông, mỗi một chiếc hô hấp. Nàng trơ mắt nhìn tỷ nữ bị đánh gãy cổ tay. Nàng trơ mắt nhìn lấy càng ngày càng nhiều người áo đen tại thành lâu phụ cận xuyên toa. Tâm, cung tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trầm xuống. Tả hữu hai người, phía trước một người. Ba người liền khóa lại tất cả đường đi, đem bệ dạ sờ bệ hạ đẩy vào khốn cảnh. Mà thành lâu phụ cận xuyên toa người áo đen, càng là tiến thối tự nhiên. Dù là đột nhiên có quân đội xuất hiện, đối bọn này người áo đen tiến hành tàn nhẫn địa vây quét. Chỉ sợ cũng khó có thể tại không nộ thương tình hồn giới, đều tiêu diệt bọn này vô tung vô ảnh 18 quỷ sát bọn họ sinh tại hắc ám. Đa tư lâu cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Vậy hạ, chúng ta chuyến này, chỉ vì giết ngươi. Cầm đầu người áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hệ dạ sờ bệ hạ, gần như cản rỡ nói. Nếu như có thể, xin ngươi đừng liên lụy vô tội. Làm càn hai tên tỷ nữ nghe nói người áo đen thả ra cùng nôn, nhất thời một tay cầm đao, anh dũng hướng người áo đen đâm tới có thể hai nữ vừa mới tới gần người áo đen, liền cảm nhận được một cỗ dồi dào đến không gì sánh kịp tử vong khí tức trong chốc lát các nàng tiểu nộn trên mặt đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, trước mắt một mảnh đỏ thẫm, dường như liền gió nhẹ, cũng có thể dễ dàng đạt tới các nàng đối đau đớn nhẫn mại cực hạn tiếp theo một cái trước mắt. Người áo đen rất lợi hại ung dung bước xuống trong tay ra người hai tên tỷ nữ ra mặt huyết tinh mà tàn nhẫn thủ đoạn làm cho người giận sôi thủ đoạn cho dù tàn khốc như hệ dạ sơ bệ hạ, đang nhìn gặp tình cảnh này phát sinh thơ ý điếm, cũng cảm thấy dạ dày ẩn ẩn cuộn cuộn. Không chỉ có bị tình cảnh này, tức thì bị người áo đen hời hợt kia địa hành vì hắn dường như căn bản không có đem cái này tàn khốc sự tình để vào mắt. Dường như, tại làm một kiện mười phần nhẹ nhõm. Mười phần chuyện bình thường 18 quỷ sát quả thực cũng là 18 ác ma xuất sinh hệ giả sơ bệ hạ lông mày nhíu lại, trong tay lặng yên không một tiếng động bắn ra một cái nỉ dạ tiêu. Siêu điệu một tiếng vang nhỏ, thẳng hướng người áo đen chán đánh tới rất lợi hại hiển nhiên, người áo đen thành công chọc giận hệ giả sơ bệ hạ. Cũng nhen nhóm trận này hắc ám chiến dịch liệt hỏa. Chương 2058, tranh thức phân thân thuật. Cái này một cái nỉ dạ tiêu phá không mà đi. Thẳng tắp hướng người áo đen mặt phong tới. Nếu là nhất kích phải trúng, phải đem người áo đen chán đánh ra một cái lô máu. Nhưng làm 18 quỷ sát thủ lĩnh, người áo đen làm thế nào có thể tùy tiện bị hệ giả sơ bệ hạ đánh trúng chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, cái kia một cái nỉ dạ tiêu liền dường như mất đi linh khí, đột nhiên té xuống đất. Phát ra chói tai tiếng va chạm. Bệ hạ, ta vừa mới đã nói qua. Chúng ta trước chuyến này đến, chỉ vì giết ngươi. Người áo đen nhanh chân tiến lên, cặp kia nhạt con mắt màu xám bên trong lóe ra làm cho người run rẩy tử vong chi quang, không muốn dãy rủa, ta sẽ để cho ngươi chết rất sung sướng. Hệ dạ sơ bệ hạ cái kia bị ánh trăng phụ trợ càng khuôn mặt tái nhợt phía trên lướt qua vẻ trào phúng. Híp mắt nói ngươi cứ như vậy có tự tin 18 quỷ sát dô cờ hết toan nở lừa cờ, ngươi sống không quá đêm nay. Người áo đen nhanh chân hướng phía trước, cái kia như sắt trụ đồng dạng cánh tay ẩm vang đánh tới hướng hệ dạ sơ bệ hạ. Không có chút nào chần chờ. Hệ dạ sơ bệ hạ mắt thấy người áo đen tấn công mạnh mà đến, lại chỉ gặp nàng song trưởng một sai, một sợi mùi thơm bỗng nhiên nở rộ. Ngay sau đó, thập đạo thân ảnh phảng phất như quỷ mị, siêu siêu tản ra. Người áo đen mắt thấy hệ dạ sở bệ hạ theo một cái, biến thành 10 cái. Đồng tử đột nhiên co vào. Sau một lát lại trở nên bình tĩnh bệ hạ. Chúng ta đã sớm ngờ tới ngài sẽ sử dụng phân thân thuật. Thế nhưng là, có ý nghĩa gì đâu ngươi mới 10 cái, mà chúng ta, có 18 người siêu siêu siêu từng đạo thân ảnh màu đen theo dưới cổng thành luồn lên. Một cái không lọt phong tỏa ngăn cản hệ dạ sơ bệ hạ mỗi một đạo phân thân, chớ nói theo thời gian chiến đấu chuyển rời, 18 quỷ sát có thể chậm rãi tìm tơ y bản tôn là cái gì cái. Coi như tìm không thấy toàn bộ hành sát lại có làm sao là 18 quỷ sát đồng thời xuất thủ, vốn là có để phòng hệ dạ sơ bệ hạ sử dụng phân thân thuật nguyên nhân. Giờ phút này người áo đen nhao nhao nhảy lên thành lâu, không giống nhau hệ dạ sơ bệ hạ bắt đầu, liền phân công đánh giết. Một tên cũng không để lại phốc phốc, hệ dạ sở bệ hạ phân thân nguyên một đám bị đâm phá, bị vỡ nát. Nhưng tại cái thứ 7 phân thân bị xé nát thơ ý điếm, một tên quỷ sắt đông nhiên phát ra thê lương kêu thảm. Theo trên tường thành ngã ngã xuống tìm tơ y một tên khác quỷ sắt nhào về phía hệ dạ sở bệ hạ bản tôn. Nhưng hắn người chưa tới gần, lại chỉ gặp hệ dạ sở bệ hạ trên mặt, lặng yên hiển hiện một vòng vẻ trâm trọng. Ngay sau đó, lại là 10 cái phân thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sáng dưới ánh trăng, mỗi một đạo phân thân đều giống như chân nhân. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, chân thực cực. Đây cũng là hệ dạ sơ bệ hạ lựa chọn ở trên tường thành chờ 18 quỷ sát nguyên nhân. Có ánh trăng làm thiên nhiên đạo cụ, hệ dạ sơ bệ hạ nhận thuật có thể vô hạn độ phát huy. Thì liền những phân thân đó, cũng lộ ra so trước kia càng có tính chân thực. Phốc, võ sĩ đao lại lần nữa đâm xuyên một tên quỷ sát thân thể. Nhưng lần này, quỷ sát thủ lĩnh lại tìm đúng cơ hội, ngang nhiên xuất thủ ầm ầm xuất thủ như tiếng sấm. Quỷ sát thủ lĩnh bạo kích mà đến, căn bản không cho hệ dạ sở bệ hạ thi triển phân thân thuật cơ hội. Nhưng hắn lại làm sao biết, bệ hạ lãng phí nhiều khí lực như vậy, cũng là đang chờ đợi quỷ sát thủ lĩnh vội vàng nhất kích. Ngươi sợ ta lại lần nữa thi triển phân thân thuật, từ đó tìm không thấy bản tôn sao ngươi sợ? Thì sẽ nóng nảy, sốt ruột, thì có lỗ thủng mà hệ dạ sơ bệ hạ muốn, cũng là quỷ sát thủ lĩnh lỗ thủng khanh. Tại quỷ sát thủ lĩnh ngang nhiên xuất thủ thời khắc, hệ dạ sơ bệ hạ vẫn chưa chạy trốn, ngược lại bước lên trong tay võ sĩ đao. Đột nhiên đâm về quỷ sát thủ lĩnh, nàng tìm tơ y quỷ sát thủ lĩnh lỗ thủng mà lại, hết sức rõ ràng phốc, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hệ dạ sơ bệ hạ một đao bổ vào quỷ sát thủ lĩnh trên cổ. Nhất thời máu chảy đầy đất, thế nhưng là tại chém giết quỷ sát thủ lĩnh trong nháy mắt đó. Hệ dạ sở bệ hạ trong lòng chẳng nhưng không có mảy may buông lỏng. Ngược lại, nàng cảm nhận được chính mình thân ở tuyệt đối nguy hiểm tình trạng bên trong. Nàng biết bị chính mình chém giết quỷ sát thủ lĩnh, cũng không phải là chân chính thủ lĩnh bệ hạ. Ngươi cho rằng, thì ngươi sẽ dùng phân thân thuật sao? Phía sau truyền đến một đạo thanh âm giàn ua. Mục nát đến dường như tản mát ra mùi thối, làm cho người buồn nôn. Ầm âm lực 10 phần nhất trưởng ầm vang đập vào hệ dạ sở bệ hạ hậu tâm. Phốc, hệ dạ sở bệ hạ thân hình như diều đứt dây, hướng phía trước nhảy ra mấy mét, mới chậm rãi đứng vững. Lưỡi đao quét qua, quay đầu nhìn về phía lặng yên xuất thủ người áo đen. 18 quỷ sát đồng dạng cách ăn mặc, thì liền thân cao khí chất, cũng cực kỳ tương tự. Hệ dạ sở bệ hạ căn bản không nhận ra trong nhóm người này, người nào mới thật sự là thủ lĩnh. Dù là đến thời khắc này, nàng cũng không có theo đánh lén mình người áo đen trên thân, nhìn ra nửa điểm không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Hán, bình thường đến dung nhập thập trong 8 người. Không có chỗ xuống tay, không cách nào nhìn thấu. Cái gì mới thật sự là phân thân thuật? Người áo đen khàn khàn mà mục nát thanh âm lại lần nữa vang lên. Không phải bệ hạ dạng này là mấy cái hư ảnh. Mà chính là giống như ta vậy, tìm một đám đồng dạng thân hình khí chất người. Cái này, mới là tốt nhất tiềm hộ. Bệ hạ nghĩ sao? Đang khi nói chuyện, mấy cái người áo đen cấp tốc quay chung quanh tại quỷ sát thủ lĩnh chung quanh. Rất nhanh Nghệ Dạ Sơ bệ hạ liền bị đối phương chướng nhãn pháp mê hoặc ánh mắt. Rốt cuộc phân không ra người nào mới thật sự là quỷ sát thủ lĩnh. Nghệ Dạ Sơ bệ hạ kinh hãi vạn phần, bị quỷ sát thủ lĩnh chiêu này chấn kinh đến không phản bắt được. Nhưng nàng biết, lúc này căn bản không có đường lui. Nàng duy nhất có thể làm, thì tiếp tục thi triển phân thân thuật. Khi tìm thấy cách đối phó trước đó, tuyệt không thể bị quỷ sát thủ lĩnh mượn nhờ hiểm hộ không ngừng tới gần. Sau đó thi triển nhất kích chí mệnh, cái kia đối với Hề Dạ Sơ bệ hạ mà nói, mới thật sự là địa tuyệt cảnh siêu hơn 10 phân thân chuồn hiện ra, lại lần nữa cùng 18 quỷ sát lâm vào kịch chiến. Nhưng rất nhanh, Hề Dạ Sơ bệ hạ phân thân bị triệt để xé nát, mà 18 quỷ sát cũng lại lần nữa hao tổn một người. Bệ hạ, lấy ngươi đối nhẫn chi ảo thuật lý giải, còn có thể thi triển mấy lần phân thân thuật, 3 lần 2 lần vẫn là một lần. Quỷ sát thủ lĩnh mục nát thanh âm từ trong đám người truyền đến. Dường như ác ma thanh âm, làm cho người kinh hãi run rẩy. Hệ giả sơ bệ hạ hơi hơi mím môi, hai tay một xài, lại lần nữa xuất hiện hơn 10 phân thân đầy đủ giết chết ngươi. Nam mơ siêu mấy cái đạo bóng đen nhanh chóng hướng hệ giả sơ bệ hạ tới gần. Tốc độ càng nhanh, phá hủy bệ hạ phân thân hiệu suất cao hơn. Phương diện Na Uy là quỷ sát lãnh tụ cố ý gây nên, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là Hệ Dạ Sơ bệ hạ thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không còn cách nào giống lần thứ nhất như thế, lệnh mỗi cái thân phận đều như là bản tôn. Nắm giữ cường đại công kích năng lực, phốc phân thân tận tán, Hệ Dạ Sơ bệ hạ cũng thành công đánh chết hạng 5 quỷ sát. Nhưng quay chung quanh ở chung quanh nàng quỷ sát, trọn vẹn còn có thập hơn 3 người, cái này thật đáng sợ. Hệ Dạ Sơ bệ hạ biết, mình đã bị phong tỏa chỗ có sinh lộ. Nàng duy nhất có thể làm, chính là liều lĩnh giết nhiều quỷ sát. Đỏ giả mấy cái đệm lưng người bệ hạ, ngươi đều có thể lại thi triển một lần phân thân thuật. Đột nhiên, đầu tường truyền đến một thanh lạnh lùng mà cực kỳ uy nghiêm thanh âm. Ta không tin lần này, cái này mục nát lao đầu còn có thể đánh vỡ ngươi chỗ có phân thân. Ta càng thêm không tin, hắn có thế vĩnh viễn co đầu rút cổ tại khôi lô bên trong. Chương 2059, người rốt cục hiện thân. Thanh âm vừa rơi, một đạo đen nhánh mà thon dài thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Định thân nhìn lại, chính là Tiêu Chính hắn cùng 18 quỷ sát không khác, toàn thân bị áo đen bao vây. Duy chỉ có khác biệt là, trên mặt hắn cũng không có bị miếng vải đen chỗ che lấp. Rõ ràng lộ ra bộ mặt hình dáng. Nhưng trên tay kia thanh hiện ra yêu dị hàn quang lưới đao, lại chính mượn ánh trăng tản mát ra hào quang lóa mắt hắn thân ở đám người ở mép, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám kia không phân rõ chính phủ người áo đen. Giống như tùy thời xuất thủ, lại dường như khi định thần nhàn tại ngắm trăng. Đối với Tiêu Chính xuất hiện, 18 quỷ sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí, sớm tại bọn họ chấp hành đêm nay ám sát kế hoạch trước đó, phía trên cũng đã sớm dặn dò qua bọn họ, Tiêu Chính hội xuất thủ tương trợ. Đây cũng là quỷ sát lãnh tụ Thủy Chung không chịu lộ ra chân thân nguyên nhân. Hắn cũng không phải là kiêng kỵ Hệ Dạ Sơ bệ hạ, mà chính là giấu giếm ở trong màn đêm Tiêu Chính cái này cái trẻ tuổi cường giả, mới là quỷ sát lãnh tụ duy nhất đáng giá kiêng kỵ tồn tại. Còn nếu là quỷ sát lãnh tụ tại cùng Hệ Dạ Sơ bệ hạ giao thủ thơ y điếm liền bộc lộ ra bản tôn, có thể nghĩ, Tiêu Chính tuyệt sẽ không ẩn tàng đến bây giờ mới hiện thân. Hệ Dạ Sơ bệ hạ liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính, vậy nhưng căng cứng mà bình tĩnh tâm nhất thời thư giãn xuống tới. Ngươi làm sao tới bệ hạ thanh tuyến nhẹ nhàng, nơi nào còn có đối mặt 18 quỷ sát thời điểm lạnh lẽo. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính đi mà quay lại, càng thêm không nghĩ tới, Tiêu Chính mấy ngày nay một mực đang trong bóng tối bảo hộ lấy nàng. Trong chớp mắt, Hệ Dạ Sơ bệ hạ viên kia cứng rắn mà tàn nhẫn tâm trở nên ôn nhu. Nhưng dạng này cải biến, đối hiện nay Hệ Dạ Sơ bệ hạ mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Bệ hạ ta cũng không có nắm chắc một người đơn đấu 15 quỷ sát. Tiêu Chính nhắc nhở Hệ Dạ Sơ bệ hạ, chậm rãi nói ra. Còn phải phiền phức ngài, bắt được quỷ sát lãnh tụ. Hệ Dạ Sơ bệ hạ nghe vậy, nhất thời trong lòng siết chặt. Minh bạch Tiêu Chính ý đồ. Vâng. Tiêu Chính không có nghiên cứu qua phân thân thuật, ở phương diện này kinh nghiệm quả quyết không bằng Hệ Dạ Sơ bệ hạ như vậy phong phú. Hắn nếu là tùy tiện che mở dê tờ và ho, không khác tự chui đầu vào lưới. Mà quỷ sát lãnh tụ thực lực lại đến tột cùng đạt tới như thế nào cao độ ai cũng không biết. Nàng chỉ biết là, mỗi lần đánh giết một tên quỷ sát, đối nàng mà nói đều là một lần khiêu chiến. Một lần độ khó khăn cực đại khiêu chiến. Liền Khôi Lỗ thế thân đều cường đại như thế, huống chi bản tôn nghệ dạ sơ bệ hạ toàn thân hàn ý tăng vọt, nàng biết, lần này nhất chiến nếu muốn lấy được thắng lợi, nàng nhất định phải vì Tiêu Chính trải đường. Dùng sinh mệnh đi trải đường phốc ghê dạ sơ bệ hạ hai tay hợp lại, một sợi mùi thơm cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, từng đạo tựa như ảo mộng phân thân phân tán ra đến, nguyên một đám sinh động như thật, dường như nhân bản, tràn ngập yêu dị cùng quỷ quệt. Mục nát lao đầu, chịu chết đi phốc từng đạo phá không nhẹ vang lên truyền đến, hơn 10 phân thân lâm vào ác chiến. Có lẽ là Tiêu Chính xuất hiện, lệnh quỷ sắt cảm thấy áp lực thật lớn. Bọn họ toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất vỡ vụn hệ dạ sờ bệ hạ để mà che giấu bản tôn phân thân. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, hệ dạ sờ bệ hạ lâm vào trong nghịch cảnh, khó có thể thoát thân. Phốc bệ hạ một đao chống giết một người. Thân hình xuyên toa bên trong, nhìn thành thạo. Có thể đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, giờ phút này hệ dạ sờ bệ hạ sớm đã là hiểm tượng hoàn sinh, như dẫm trên băng mỏng. Nàng thân thể hãm quỷ sắt trùng vây, muốn thoát thân gì khó khăn một bên quan chiến Tiêu Chính, lại cũng không nóng lòng xuất thủ. Cái kia song sơn con ngươi màu đen không hề chớp mắt nhìn chăm chú trên chiến trường mọi người. Hắn đang tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm. Một khi để hắn tìm tơ y quỷ sắt lãnh tụ, cái kia vận sức chờ phát động long sĩ đầu đem không có dấu hiệu nào xuất thủ. Tranh thủ đạt tới nhất kích trí mệnh hiệu quả. Cường giả tranh chấp, sinh tử thường thường ngay tại làn danh. Tiêu Chính trải qua vô số sinh tử chi tranh, đã sớm thối luyện ra cường đại tâm trí, tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mà bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng hệ giả sơ bệ hạ thực lực, không hề chỉ nơi này tình hình chiến đấu càng kịch liệt, hệ giả sơ bệ hạ đã trong đám người luân phiên chém giết ba người. Mà nàng bản thân, cũng người bị một vết đao chém. Nhìn có chút chật vật. Ngay tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng, hệ giả sơ bệ hạ cái kia lạnh lùng con ngươi đột nhiên lạnh quang đại tác. Chỉ gặp nàng tay trái đột nhiên hướng phía trước bung ra. Một đoàn xương trắng ầm vang tản ra. Không kịp đám người làm ra phản ứng, nàng thân hình hướng phía trước vọt tới, tại nhất đao chạm giết một người thơ y điếm, xương trắng đột nhiên quang mang đại tác phẩm. Ông long nhẫn chi ảo thuật Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hai con ngươi đột nhiên sáng lên hắn biết, hệ giả sơ bệ hạ ra tuyệt chiêu nương theo quang mang bắn ra bốn phía thơ y điếm. Không chờ xương trắng tiêu tán, nguyên một đám phân thân hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Vừa nhanh vừa vội, mỗi một cái phân thân đều tràn ngập sát phạt chi khí, dị thường hung mãnh mà Tiêu Chính lược tính toán một chút, trong xương mù trắng, lại ngắn ngủi này 5 giây bên trong, lần lượt thoát ra hơn 20 phân thân. So với 18 quỷ sát trạng thái đỉnh cao nhất, còn nhiều hơn 2 người mà lấy hiện tại tới nói, phân thân thậm chí có thể lấy 2 chọi 1 phốc phốc một trận dày đặc nhẹ vang lên truyền đến. Giữa sát na này, thì liền Tiêu Chính, cũng vô pháp phán đoán ai mới là bản tôn, người nào, mới là bệ hạ phân thân. Nhưng quỷ sát lãnh tụ, lại rốt cục tại cái này khẩn yếu quan đầu xuất thủ hắn biết rõ, cục diện như vậy, bên cạnh mình những khôi lỗi này căn bản khó có thể chống đỡ. Mà một khi khôi lỗi nhân đếm quá ít, cũng tuyệt khó thoát qua Tiêu Chính cái kia cay độc ánh mắt cho nên, giờ phút này hắn nhất định phải ngang nhiên xuất thủ điều trùng tiểu kỹ quỷ sát lãnh tụ một thân gầm thét. Quỷ sát nhao nhao hướng phía trước xông vào. Chỉ nháy mắt, liền tới đến nghệ giả sơ bệ hạ bản tôn trước mặt siêu quỷ sát lãnh tụ lưỡi đao chợt hiện, đột nhiên hướng nghệ giả sơ bệ hạ mặt chém giết mà tới hệ giả sơ bệ hạ thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu, sớm đã là tình trạng kiệt sức. Giờ phút này bản tôn bị quỷ sát lãnh tụ xem thấu, càng là liền thoát thân chi lực đều không có. Mà liền tại cái này khẩn yếu con đầu, nàng bên thai đột nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng thanh âm bệ hạ. Ngài có thể công thành lùi thân. Ngay sau đó, hệ giả sơ bệ hạ chỉ cảm thấy bên hông bị một cỗ to lớn lực kéo lôi kéo. Sau đó, nàng thân thể cấp tốc vượt qua phía sau bắn ra. Vững vàng rơi vào chiến cục bên ngoài cho dù nàng xoay người chạy, chỉ sợ 18 quỷ sát QNZ đừng hòng đuổi kịp nàng. Nhưng giờ phút này, nàng làm thế nào có thể vong ân phụ nghĩa địa một mình đào mệnh? Nàng chỉ hơi hơi dựa vào tại bên tường, cấp tốc khôi phục thể lực. Ánh mắt thì là không hề chớp mắt nhìn về phía bên trong chiến trường. Ông quỷ sát lãnh tụ lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, bọc lấy tiếng quỷ khóc sói tru, hung tàn chi cực. Mà trái lại thay thế hệ dạ sơ bệ hạ Tiêu Chính, lại tại cùng lúc đó ngang nhiên rút đao. Giống long ngâm chi tiếng nổ lớn, lưỡi đao phía trên, quang mang chợt hiện. Thì liền đầu kia đỉnh ánh trăng, tại lúc này cũng biến thành yếu ớt bất lực. Người rốt cục hiện thân Tiêu Chính nhất đao chẳng hạ. đúng là cường thế đẩy lui quỷ sát thủ lĩnh cây đao kia phong. Ngay sau đó, thân hình hắn ép sát, một cái phản thủ đao chém giết một tên cản đường khôi lỗ. Cắn chặt quỷ sát thủ lĩnh không thả lần này, hắn tuyệt sẽ không thả đi quỷ sát lãnh tụ, càng thêm không cho phép quỷ sát thủ lĩnh ẩn thân tại khôi lỗ bên trong giết tiêu chính một tiếng quát lớn, chặn ngang chém giết một tên khác khôi lỗ. Gần người mà lên. Chương 2060, ác chiến. Tiêu chính xúc thế đã lâu, đám kia quỷ sát thì thôi trải qua tiêu hao nhất định thể năng. Cho nên lần này đối mặt tiêu chính cực kỳ bá đạo thế công, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Mà trên thực tế, chớ nói đám người này vốn là có chỗ tiêu hao, dù là ở vào đỉnh phong trạng thái. Cun nở dê đừng hòng tùy tiện ngăn cản được tông sư cấp cường giả tiêu chính một đợt tấn công mạnh phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là 3 năm giây, tiêu chính liên tiếp chém giết 3 tên quỷ sát. Nhìn như không cần tốn nhiều sức, cường thế tới gần ý đồ giấu tại khôi lỗ bên trong quỷ sát thủ lĩnh. Chỗ nào tránh tiêu chính một tiếng gầm thét, trong tay lưới đao lạnh quang đại tác. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phách đao chém tới. Thẳng đến đường quỷ sát thủ lĩnh mặt mà tên kia quỷ sát thủ lĩnh muốn tránh cũng không được, bất đắc dĩ, chỉ có thể xách đao mà chiến. Hắc Sa Chi miệng môi dưới, lại ẩn hàm thấu xương địa hô lên một câu tiêu chính, ngươi cho rằng ta cũng là quỷ sát thủ lĩnh sao? Khanh lưới đao va nhau, va chạm ra kịch liệt hỏa quang. Quỷ sát thủ lĩnh chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến vô cùng lực đạo. Đúng là suýt nữa lệnh hắn không cầm nổi trong tay lưới đao. Trong chớp mắt, tiêu chính đao thứ hai lại lần nữa chém xuống. Mà hắn, lại là cấp tốc về sau co rụt lại. Ngay sau đó, hai bên hai tên quỷ sát lao nhanh mà tới. Thì liền sau lưng đều hiện lên một cỗ dồi dào vô cùng uy áp, không sai thì sau lưng tiêu chính ngay tại tiêu chính đao thứ hai chém ra thơ y điếm ông một lưỡi đao vạch phá bầu trời đêm, nhanh như tia chớp hướng tiêu chính sau lưng bổ tới tới lui im ắng. Lại lôi cuốn phong lôi chi thế người đến người nào vì cái gì so quỷ sát thủ lĩnh còn muốn bá đạo? Vừa mới, quỷ sát thủ lĩnh hô lên một câu. Ngươi cho rằng ta cũng là quỷ sát thủ lĩnh như vậy hắn không phải sao? Phía sau kẻ đánh lén mới là tiêu chính còn trên không trung lưới đao đống nhiên nhất chuyển, đúng là không giữ lại chút nào hướng phía sau bổ tới tay trái, thì là ngang nhiên đẩy ra. Nương theo hoành minh long ngầm thanh âm, ngăn lại hai tên ngăn chặn quỷ sát thành viên. Khanh lưới đao va nhau. Lần này, tiêu chính không những không có thể đem sau lưng kẻ đánh lén đẩy lui. Ngược lại hắn thủ đoạn chỗ ẩn ẩn đau. Đúng là cùng đối phương đấu ngang tay. Tiêu lão bản, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu. Đang khi nói chuyện, người áo đen lấy tấm che mặt xuống. Đúng là một cái ước chừng ngoài 30 nam tử trẻ tuổi. Người này khuôn mặt trắng nõn, hai đầu lông mày lại tràn đầy âm nhu chi sắc. Nhìn như gầy gò, kỳ thực cũng có dị thường sức chiến đấu kinh khủng. Mới vừa giao thủ một cái, tiêu chính liền có thể phán đoán ra người này thực lực, cơ bản cùng mình ngang hàng. Ngươi là ai? Tiêu chính môi mỏng khẽ nhếch, thanh tuyến trầm thấp hỏi. Tiêu chính có thể xác định, chính mình cũng chưa gặp qua người này. Nhưng đối phương, lại gọn gàng địa phương hô ra bản thân tính danh. Triệu Thiên Quân. Nam tử trẻ tuổi lưỡi đao vạch một cái, ánh mắt lấp lóe no y tối nay người lấy tính mạng ngươi Triệu Thiên Quân 18 quỷ sát đại thống lĩnh cho tới nay. Hắn đảm nhiệm Triệu Dần cận thân hộ vệ. Càng là liền thu cũng chưa từng tới chính diện đã từng quen biết. Có thể nói, hắn là duy nhất không cho hấp thụ ánh sáng Triệu ra con nuôi. Càng là đời thứ ba bên trong tối cường giả tối nay Triệu Dần điều động Triệu Thiên Quân đột kích giết lệ giả sờ bệ hạ, hiển nhiên là làm tốt tình thế bắt buộc dự định. Dù là có tiêu chính quấy rối, cu nở dê đừng hỏng phá hư toàn bộ kế hoạch Triệu Thiên giao quân dụng pháp cứng mãnh, mỗi một đao đều dường như thiên quân chi lực. Đúng là để lấy bạo phát lực lấy xương tiêu chính cũng hơi có chút đau đầu. Khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế. Mà trái lại còn lại đem gần một nửa quỷ sát, lại là lặng yên tránh đi trong lúc kích chiến hai người. Nhanh chóng hướng nghệ dạ sở bệ hạ tới gần. Giết tiêu chính, chỉ là thuận tiện. Tối nay duy một nhiệm vụ, là tru sát nghệ dạ sở bệ hạ. Vị đồng dạng có thể vững chắc hoa hạ quan hệ mì dạ mổ tổ thân vương ngồi phía trên. Chỉ bất quá. Mỹ dạ mổ tổ thân vương sẽ không giống nghệ dạ sở bệ hạ như vậy vô cùng có xâm lược tính. Liên nội các tiện nghi cũng muốn chiếm hết. Trung dung chi đạo mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên Triệu gia cũng không lo lắng chém giết nghệ dạ sở bệ hạ về sau. Hội lệnh hoa hạ cao tầng tức giận hoặc là bất mãn. Chính như Thu Thu trước đó nói, hoa hạ cao tầng muốn là ổn định, là căn cơ không bị dao động. Còn người nào cầm lái hoàng cung, người nào thành làm đại biểu cùng Hoa Hạ giao thiệp, bọn họ tịnh không để ý mắt thấy quỷ sắt nhóm hướng ệ dạ sở bệ hạ tới gần. Tiêu Chính gấp. Cương giả quyết đấu, chớ phập phồng không yên. Một khi gấp, liền sẽ lộ ra sơ hở. Phốc, Tiêu Chính cánh tay trái bị cắt vỡ, hắn cũng thuận thế một chân đạp trúng Triệu Thiên Quân lồng ngực. Cái sau rút lui hai bước, liền cưỡng ép ổn định thân hình, lại lần nữa đánh ra trước. Vô số Triệu gia đời sau chết thảm ở Tiêu Chính chi thủ. Triệu Thiên Quân mặc dù thực lực phi phàm, cũng không dám có chút chủ quan. Mà lần này, hắn cũng không phải là muốn chém giết Tiêu Chính. Chỉ cần ngăn lại là đủ. Đối với Triệu Thiên Quân mà nói, cũng không phải là quá mức khó khăn nhiệm vụ. Nhưng đối Tiêu Chính, thậm chí cả hệ dạ sở bệ hạ mà nói, nhưng dần dần trở thành tử cục. Khó có thể phá cục ngòi nổ hiệu Triệu gọi hoàng gia hộ vệ đội đến thì có ích lợi gì mà lại. Có mị dạ mổ tổ thân vương trong bóng tối thao tác, có thể tới mấy người phải biết, trong hoàng cung vì cam đoan tuyệt đối an toàn. Có thể cũng không phải là mỗi tên hộ vệ đội thành viên đều có thể cầm thương. Mà lân cận sở cảnh sát hoặc là bộ đội hệ dạ sơ bệ hạ giờ phút này như thế nào triệu hoán cũng rất khó triệu hoán đến động đi dù sao. Tối nay chi ám sát, người xuất thủ tuy là Triệu gia, lại là ba phe thế lực hợp mưu mà làm. Cái nào sợ không phải hẳn phải chết cục diện, muốn phá cục, cũng khó như lên trời mắt thấy quỷ sắt nhóm nhau nhau hướng mình tới gần. Hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi nả mờ trả tờ võ sĩ đao, đề khí tái chiến khanh lưới đao va chạm, tại cái này yên tĩnh bầu trời đêm. Lại là dị thường trói thai. Làm trong hoàng cung tối cao quyền uy, nàng ở chỗ này bị người ám sát, lại không người chạy đến nghị cách cứu viện. Thật đáng buồn a, đáng tiếc a, đây cũng là hệ dạ sơ bệ hạ muốn cải biến cục diện, nàng không muốn cả một đời làm quyền quý khôi lỗ. Nô lệ nếu muốn thay đổi hiện trạng, nhất định phải trong tay có thẻ đánh bạc, có trò chuyện tư bản. Nếu không, hết thảy đều là lời nói xung hai mặt thụ địch, hệ dạ sơ bệ hạ triệt để không thèm đếm xỉa. Nhất đao chạm giết một cái, căn bản không quan tâm người nào lại đột nhiên bổ ra một đao, chung kết nàng sáng chói mà truyền kỳ cả đời. Trái lại Tiêu Chính, cũng theo mới đầu phập phồng không yên quy về tỉnh táo. Gặp chiêu phá chiêu sau khi, chậm rãi tới gần hiểm tượng hoàn sinh hệ dạ sơ bệ hạ tốc chiến tốc thắng Triệu Thiên Quân một tiếng gầm thét, phân phó bộ hạ nhanh trong chém giết hệ dạ sơ bệ hạ. Nếu không, hắn thật rất khó thời gian dài áp chế Tiêu Chính thế công. Mới đầu, hắn buộc phát ra cương mãnh chi thế, còn có thể thế lực ngang nhau. Có thể theo thời gian chuyển rời, hắn thể năng cực kỳ tiêu hao, lại phát hiện Tiêu Chính lại càng đánh càng hăng. Thiên Bình cũng lặng yên phát sinh biến hóa lăn đi Tiêu Chính một đao bổ ra, tại oanh mở Triệu Thiên Quân thơ ý điếm, cấp tốc thân cận hệ giả sở bệ hạ. Vung đao chém giết hai tên quỷ sát, đến hệ giả sở bệ hạ trước mặt. Nhưng lại tại Tiêu Chính muốn mang đi hệ giả sở bệ hạ, xông ra trùng vây thơ ý điếm. Hệ dạ sơ bệ hạ đột nhiên chuyển nửa vòng, trong tay võ sĩ đao phốc kích bắn đi ra. Trong môi đỏ kinh hô cẩn thận.